Chương 420, Minh Thần Quân tồn tại là đe dọa. Đạo chuẩn cũng không có vì Tê Chiếu nói mà có gì tức giận, vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, mà quân đại nhân, cảm thấy như thế nào mới có thể tin được lão phu. Tê Chiếu khẽ chau mày, cũng không có mở miệng lần nữa. Hiện tại vấn đề này dính đến nằm vùng, bởi vậy hết sức mẫn cảm, đạo chuẩn đề nghị này, có thể nói lại để cho chính thức nằm vùng hết sức khó làm, nếu cái kia nằm vùng đồng ý. Vậy lần này đánh lén tất nhiên sẽ cho Diệt Thế Ma Quốc tạo thành trọng đại tổn thất, thậm chí chính là đem Diệt Thế Cung Thiên Bi cho mở ra cũng có khả năng rất lớn, bởi vì cái kia nằm vùng biết rõ, hiện tại Diệt Thế Liên Quân tất cả binh lực là toàn bộ phận tập kết tại Vạn Yêu Cung. Mà Tê Chiếu kỳ thật cũng không có gì quá tốt phương pháp xử lý, nếu như gắng phải nói muốn ra một biện pháp, cái kia chính là muốn cho đạo chuẩn chứng minh chính mình cũng không phải nằm vùng là được rồi. Về phần những người khác, dù sao toàn bộ tiến nhập không gian kia cũng không có quan hệ gì. Ngược lại có thể ở đằng kia không gian thông qua quan sát, chỉ cần người nọ dò dỉ ra cái gì sơ hở, cái kia ngược lại là bất việc. Đạo chuẩn lần nữa cười nói, lão phu đạo chuẩn, phương thốn linh giới chi nhân, không phải cái gì nằm vùng, tin được lão phu, hãy tiến vào không gian này, không tin được, có thể không tiến vào. Nói xong, đạo chuẩn đem không gian kia khe hở lần nữa làm lớn ra một phần, sau đó chính là đứng chắp tay, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Kỳ thật đạo chuẩn cũng biết, hắn bây giờ cái này cách làm, cũng không phải hoàn toàn kế sách, nhưng là vì đại cục suy nghĩ, hắn cũng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ. Cho dù phương pháp này sẽ khiến những người khác bất mãn, nhưng là tổng so với bị nằm vùng mật báo sau đó được vây công tốt. Lập tức, còn thừa bốn người liếc mắt nhìn nhau, chỉ bắt đầu tiên nói, ta Vạn Thần Điện tin tiền bối, cho dù ta hoài nghi ta Vạn Thần Điện huynh đệ, cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi đạo chuẩn tiền bối. Đã có đạo chuẩn dẫn đầu, Thương Lan Thủy Giới U Ngọc cùng Sáng Thế Thần Quốc Giác Loạn cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Đều tỏ vẻ nguyện ý tin tưởng đạo chuẩn, muốn nói mọi người tại đây cùng Minh Thần Quân ân oán lớn nhất. Hơn nữa để cho tin được, không thể nghi ngờ chỉ có đạo chuẩn một người. Thân là khai tịch giả đồng nhất thời đại, đã từng đã tham gia thượng cổ trận chiến thế hệ trước cường giả. Đạo chuẩn không thể nghi ngờ là hiện tại khai tịch giả nhất mạch đại diện nhân vật. Như vậy một vị đáng giá tôn kính cường giả, như thế nào lại là nằm vùng đâu. Hơn nữa cho dù cái này đạo chuẩn thật sự luân lạc tới cùng Minh Thần Quân cùng yêu ma làm bạn. Vậy bọn họ cũng nhận biết, liền phương thốn linh giới đều gia nhập đám người kia, cái này vũ trụ tương lai chỉ sợ cũng là một mảnh hắc ám. Mà Tê Chiếu thoáng do dự một chút, cũng là gật đầu đáp ứng. Lúc này, do Tê Chiếu hướng mọi người tuyên bố, bọn hắn sẽ tiến vào đến một kiện thần bí không gian chí tôn thần khí chính giữa, hơn nữa cưới cái này chí tôn thần khí tiến về trước Diệt Thế Cung. Đối với cái này cái quyết định, không có ai phản đối. Sau đó tại giác loạn dưới sự dẫn dắt, Sáng Thế Thần Quốc người ưu tiên tiến vào đến đó thần bí không gian chính giữa. Sau đó là Vạn Thần Điện, Thương Lan Thủy Giới, Hoàng Tuyền Thế Giới cùng cái kia còn lại 1.500 đầu hung thú. Những con hung thú này hiện tại toàn bộ nghe theo hai đầu Hắc Tinh Tinh mệnh lệnh, mà hai đầu Hắc Tinh Tinh, tại một phen sau khi thương lượng, thì là lựa chọn nghe theo đạo chuẩn. Bởi vì trước đây, Tiểu Hầu Tử cũng đã cùng bọn hắn nói phải nghe theo Tôn Ngộ Không, còn có Tôn Ngộ Không cùng đạo chuẩn quan hệ trong đó. Cho nên khi Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Hầu Tử đồng thời không có mặt, đạo chuẩn liền trở thành chủ nhân của bọn hắn. Mà khi đạo chuẩn nhìn xem mọi người đâu vào đấy chuẩn bị tiến vào bổn mạng không gian của mình, chứng kiến Hoàng Tuyền Thế Giới Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần bỗng nhiên tìm tới Tê Chiếu. Sau đó ba người nói chuyện với nhau đi một tí cái gì, đạo chuẩn chú ý tới Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần tâm tình tựa hồ có chút kích động, dĩ nhiên là có chút ba người cãi lộn ý tứ. Bất quá cái này dù sao cũng là Hoàng Tuyền Thế Giới nội bộ sự tình. Đạo chuẩn chẳng qua là nhìn nhiều hai mắt liền không có quá lâu để ý. Mà trên thực tế Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần đúng là cùng Tê Chiếu cãi vả vài câu, ngay khi Tê Chiếu ra lệnh về sau ý định đi bên ngoài tại xem xét thoáng một phát tình huống thời điểm, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần nhưng là bỗng nhiên tìm tới Tê Chiếu, hơn nữa trực tiếp liền mãnh liệt yêu cầu hai người bọn họ muốn đi tìm kiếm Tôn Ngộ Không. Đề nghị này hết sức cố tình gây sự, không nói bây giờ căn bản không biết Tôn Ngộ Không ở nơi nào, coi như là biết rõ, cái này đại chiến trước mắt. Như thế nào lại để cho bọn họ hai vị này sức chiến đấu tùy ý thoát ly chiến đấu danh sách. Thế nhưng là bất luận Tê Chiếu nói như thế nào, hai người bọn họ thái độ hết sức cường ngạnh. Hơn nữa Tê Chiếu tâm tình tựa hồ cũng không thế nào tốt, tại trực tiếp cự tuyệt về sau liền hướng bên ngoài đi tới. Diễm Thần càng là quá trực tiếp liền kéo lại Tê Chiếu. Cứ như vậy lại nhiều lần về sau ba người rốt cục dùng beng. Cái này tựa hồ lẫn mấy người nhận thức đến nay lần thứ nhất cãi lộn, ba người bọn họ cái này một ồn ào. Lập tức liền đưa tới Hoàng Tuyền Thế Giới những người khác chú ý, chứng kiến ba người nhao nhao thậm chí có ý động thủ, mọi người vội vàng tới đây giữ chặt. Cái này nếu để cho ba người bọn hắn đánh nhau, bất luận là phương nào bị thương đều là tổn thất, mà vì mọi người khuyên bảo, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần Tài Văn Chương thế rào rạt, hơn nữa bị Minh Vạn Kiếp cho kéo đến một bên. Mà Tê Chiếu thì là lộ ra có chút nổi giật, nhưng là mọi người lần nữa khuyên bảo, hắn cũng chỉ tốt thôi. Trải qua ba người ồn ào, tất cả mọi người đã toàn bộ tiến nhập không gian kia chính giữa, chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Biết rõ thời gian quý giá, mọi người chính là đem Diễm Thần Lãng Tâm Kiếm Hào còn có Tê Chiếu ba người tách ra lôi kéo tiến nhập thần bí không gian. Thẳng đến tất cả mọi người bộ phận sau khi tiến vào, đạo chuẩn rồi hướng Vạn Thần Điện trông coi mấy người dặn dò vài câu, chính là trực tiếp một bước bước vào đã đến hư không chính giữa, sau đó thân hình nhoáng một cái, chính là biến mất không thấy gì nữa. Vạn Thần Cung đến Diệt Thế Cung, bình thường tiến lên mà nói, toàn lực phi hành cần 2 ngày tả hữu thời gian, thế nhưng đạo chuẩn là người nào, đó là bây giờ đối với không gian nghiên cứu cùng lĩnh ngộ đệ nhất nhân. Hơn nữa lần trước tại lúc rút lui, Chi Bắc cũng đã thành lập nên mấy cái không gian tọa độ, cho nên đạo chuẩn chẳng qua là mấy cái không gian di động, cũng đã đạt tới Diệt Thế Cung tít mãi bên ngoài một chỗ tọa độ không gian. Tối đa bất quá một phút đồng hồ thời gian, đạo chuẩn cũng đã từ Vạn Thần Điện đạt tới Diệt Thế Cung. Bất quá về sau, đạo chuẩn cũng không có lập tức sẽ đem mọi người phóng xuất, mà là đang xác nhận chung quanh không ai về sau, thân hình giả thoáng đang lúc chính là thời gian dần qua biến mất tại trong không khí. Đương nhiên, lúc này đây đạo chuẩn cũng không có tiến vào đến mặt khác không gian chính giữa, mà là lợi dụng không gian biến mất bản thân. Rồi sau đó, liền lớn như vậy dẫm trận tại chỗ trực tiếp hướng về Diệt Thế Cung phương hướng đi tới. Cái này đạo chuẩn đến tột cùng muốn ai cũng không biết, nhưng là giờ phút này hành vi của hắn lại cực kỳ giống muốn dẫn thần bí kia trong không gian người đi tự quăng xa lưới, chẳng lẽ lại thật sự lại để cho Tê Chiếu nói chúng rồi. Cái này đạo chuẩn, vậy mà thật là nằm vùng phải không? Mà đổi thành một bên, Tôn Ngộ Không tám người cũng đã trực tiếp đằng vân dựng lên, một đường bay nhanh, trên đường, Minh Thiết Cuồng hướng mọi người thoáng giới thiệu một chút Minh Thần Quân tình huống, bất quá hắn cũng là lại để cho mọi người làm tham khảo có thể, dù sao hắn biết lẫn trăm vạn năm trước kia Minh Thần Quân, hiện tại bọn hắn phát triển đã đến bộ dáng gì nữa, hắn cũng không biết. Minh Thần Quân, có thể nói là năm đó Minh Tôn thủ hạ cường đại nhất tinh nhuệ nhất một quân đoàn, cũng là Minh Tôn tại chiến bại về sau, duy nhất có thể tồn lưu một quân đoàn. Bọn hắn có thể sống đến bây giờ, cũng không phải bởi vì bọn họ thực lực đã cường đại đến có thể cùng chấp pháp giả chống lại tình trạng, trái lại, bọn hắn sở dĩ tại Minh Tôn chiến bại về sau không có bị gạt bỏ, đúng là bởi vì bọn họ cái kia thực lực cường đại còn có thể chất. Tin tưởng các người cũng biết trên người bọn họ xiềng xích, cái kia đồ chơi chính là chấp pháp giả chế tạo ra, mà đám người kia tồn tại ý nghĩa chính là cho cái kia xiềng xích cung cấp linh lực. Về phần mục đích làm như vậy, bây giờ còn không phải nói thời điểm. Minh Thần Quân cường đại, trừ bọn họ ra có được mạnh mẽ cá nhân chiến đấu năng lực bên ngoài, bọn hắn còn am hiểu một loại đánh hội đồng hợp kích chiến thuật, có thể đem ít nhất 3 người lực lượng lập tức hội tụ đến một người trên người do đó phát ra cường đại công kích hoặc là phòng ngự, nhưng lại có thể đem 3 người linh lực giúp nhau dung hợp, do đó sinh ra một đặc biệt cường đại chiêu số. Các ngươi cần chú ý một điểm chính là, bọn họ loại này đánh hội đồng hợp kích chiêu số, tại chiêu thức phát ra tới lúc trước, mỗi người trên người đều sáng lên giống nhau nhan sắc hào quang. Nếu như sáng lên chính là màu đỏ, vậy đại biểu cho phát ra ra chính là cường đại công kích, hắc sắc quang mang đại diện chính là phòng ngự, mà màu vàng hào quang, đại diện thì còn lại là giam cầm khống chế. Cho nên có thể căn cứ trên người bọn họ hào quang để phán đoán bọn hắn sắp sử dụng chiêu số sau đó làm ra tương ứng phản kích. Ta nói lão thiết, lời này của ngươi nói, như thế nào giống như ngươi cũng không phải là Minh Thần Quân một thành viên tựa như. Diệp Tử Phi tại Tôn Ngộ Không bên cạnh, nhếch miệng đạo. Ta trước kia nhưng là Minh Thần Quân một thành viên, bất quá bây giờ ta là ngự linh giả đại nhân thủ hạ, mà ta tồn tại ý nghĩa, chính là hủy diệt đi tất cả Minh Thần Quân thành viên, lại để cho cái này từng đã là quân đội, triệt để biến mất. Vì cái gì, chẳng lẽ các ngươi thủ trưởng năm đó cắt xén ngươi quân lương? Bởi vì bọn họ tồn tại, đối với cái này cái vũ trụ tương lai mà nói, là một người thập phần không ổn định uy hiếp. Chương 421, luyện tập. Nhìn xem Minh Thiết Cuồng cái kia hết sức nghiêm túc biểu lộ, Diệp Tử bất mãn nhếch miệng nói, thực sẽ cho chính mình thiếp vàng, ta Diệp Tử cũng là cái vũ trụ này uy hiếp ngươi biết không? Hơn nữa còn là thật lớn uy hiếp, bất quá trong miệng nói như vậy, Diệp Tử nhưng là vội vàng núp ở Tôn Ngộ Không sau lưng. Minh Thiết Cuồng căn bản không để ý tới Diệp Tử mà nói, tiếp tục nói, Minh Thần Quân đánh hội đồng hợp kích chiêu số tuy nhiên có thể bộc phát ra vài lần thậm chí mười mấy lần uy lực, nhưng là kia nhược điểm cũng là tương đối rõ ràng. Đầu tiên cái thứ nhất nhược điểm, chính là mỗi một lần tác dụng một người đánh hội đồng hợp kích chiêu số về sau, đều có tương ứng một thời gian ngắn trong cơ thể của bọn họ linh lực sẽ tạm thời toàn bộ trở lại trong cơ thể của mình, xuống lần nữa một lần sử dụng đánh hội đồng hợp kích chiêu số thời điểm lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, mà cái này khoảng cách chính là đánh tan bọn họ tốt nhất thời cơ. tham dự đánh hội đồng hợp kích nhân số càng nhiều, lúc này cũng liền càng dài. Nói xong, Minh Thiết Cuồng nghĩ, tiếp tục nói, kế tiếp chúng ta nếu thuận lợi mà nói, ta sẽ dẫn lĩnh mọi người lẻn vào đến Minh Thần Quân đại bản doanh, chúng ta rất có thể gặp phải mười mấy lần tại chúng ta địch nhân, ta hy vọng đến lúc đó mọi người có thể trở thành có thể làm cho đối phương đem phía sau lưng yên tâm giao cho lẫn nhau chiến hữu, bằng không thì chúng ta lúc này đây cái kia chính là đi chịu chết. Một mình xâm nhập địch nhân đại bản doanh, cái này vốn là một kiện thập phần chuyện nguy hiểm, không chỉ có muốn gặp phải toàn bộ địch nhân càng là sẽ không đạt được bất luận cái gì viện trợ, cho nên giờ phút này tám người, nếu như không thể trở thành lẫn nhau kiên cố dựa vào, cái này thật sự cùng chịu chết không có gì khác nhau. Mọi người đều là gật đầu, mà ngay cả một mực cười tâu tết Diệp Tử cũng là liên tục gật đầu. Tuy nhiên trong những người này hắn thấy thế nào cái kia Vũ Minh như thế nào không vừa mắt, nhưng là đang mang với mình mạng nhỏ, đó là như thế nào cũng không có thể chủ quan. Lập tức không nói chuyện, Minh Thiết Cuồng tại mang theo mọi người liên tục phi hành nửa ngày giả một đêm về sau, rốt cục tại sáng sớm thời gian ngừng lại. Hiện tại nghỉ ngơi một canh giờ, phía trước chính là Minh Thần Quân một người cứ điểm. Chúng ta lấy trước cái này luyện tay một chút, chỉ vào phía trước một người như là màu đen thành lũy giống như thành trì, Minh Thiết Cuồng đối với mọi người nói. Tuy nhiên bây giờ tám người, có thể nói tất cả đều là cái này tuần thiên giới đều biết đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng là kế tiếp muốn đối mặt thế nhưng là số lượng chừng mấy vạn người Minh Thần Quân, hơn nữa Minh Thần Quân thực lực còn không yếu. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, nếu xem thường Minh Thần Quân, cái kia thua thiệt chỉ có chính mình. Cái lúc này tám người ở giữa phối hợp lẫn nhau liền lộ ra rất là trọng yếu, thế nhưng là trước mắt xem ra, tựa hồ ngoại trừ Ẩn Sơn Đồng cùng Vũ Minh đối lẫn nhau hết sức quen thuộc bên ngoài, những người còn lại lẫn nhau ở giữa hiểu rõ tương đối có hạn. Loại tình huống này nếu chiến đấu đứng lên, tám người có khả năng phối hợp phát huy ra thực lực chỉ sợ còn không bằng chính mình đơn đả độc đấu. Cho nên mọi người cùng nhau lấy trước Minh Thần Quân một ít cỡ nhỏ cứ điểm đến luyện tay một chút lẫn nhau làm quen một chút, đó là tương đối có tất yếu. Cái này màu đen tòa thành, hẳn là Minh Thần Quân tại tuần thiên giới tương đối nhỏ một người cứ điểm. Tại cảm giác của ta trong bên trong không sai biệt lắm có hơn 300 người, người mạnh nhất vì Cửu Vân Chí Tôn, có chừng 40 người đến 50 người. Hơn nữa căn cứ cái này thành bảo nhan sắc có thể đoán được, trong lúc này người có lẽ đều là am hiểu cái loại này phòng ngự tính cộng lại chiêu số. Chúng ta riêng phần mình đều nói mình am hiểu năng lực, sau đó phân phối thoáng một phát chiến đấu nhiệm vụ. Minh Thiết Cuồng nói xong, Long Hoàng lập tức đến, ta am hiểu chính diện cường công, dùng cường đại lực công kích phá hủy hết thảy. Sau đó Vũ Minh nói, ta am hiểu vây khốn mê hoặc cùng dùng huyết vụ huyết sát chi lực ăn mòn địch nhân, tạo thành lớn diện tích tổn thương hiệu quả căn cứ thực lực của đối phương cùng năng lực mà định ra. Sau đó là Hắc Khôi, ta am hiểu phòng ngự, vật lý tính trực tiếp đả kích còn có nguyên tố tính pháp thuật công kích. Ta cũng có thể phòng ngự, hơn nữa của ta chấn thiên hống, còn có thể tại tạo thành cường đại tổn thương đồng thời bắn ngược công kích của địch nhân. Minh Thiết Cuồng ngay sau đó nói ra, ta am hiểu tốc độ. Đối với Minh Thần Quân cộng lại chiêu số, ta có rất mạnh phá hư tính. Mà đến phiên Sa Ngộ Tịnh thời điểm, Sa Ngộ Tịnh buồn bực thanh âm nói, ta cũng không biết mình am hiểu cái gì, chẳng qua nếu để cho ta đến đánh cái thành nhỏ này, ta có thể trực tiếp dùng trí thủy bi phát ra hồng thủy đem bọn họ toàn bộ chìm. Ngươi cho rằng bọn họ đều là sẽ không nước vịt lên cạn. Nào có đơn giản như vậy, Diệp Tử không chút khách khí nói. Sa Ngộ Tịnh cũng không giận phẫn nộ, mà là cười hắc hắc, hỏi, ngươi biết cái gì là Cửu Thiên Thanh Lôi sao? Diệp Tử sững sờ, nghe được Cửu Thiên Thanh Lôi bốn chữ này, trong ánh mắt không tự chủ hiện lên một tia sợ hãi hào quang. Nói, đương nhiên đã biết, làm sao vậy? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi có thể làm ra cái kia đồ chơi a. Sa Ngộ Tịnh lắc đầu. Nói, ta đương nhiên phát không xuất ra cái kia Cửu Thiên Thanh Lôi. Diệp Tử có chút thở dài một hơi, nếu cái này tròm dâu dài hòa thượng liền Cửu Thiên Thanh Lôi đều có thể làm ra. Vậy hắn Diệp Tử tại đây trong đội ngũ chỉ sợ cũng đã thành thực lực yếu nhất một cái. Thế nhưng là Sa Ngộ Tịnh ngay sau đó còn nói thêm, bất quá ta Cửu Thiên Chí Thủy, nghe nói là cùng Cửu Thiên Thanh Lôi một người cấp bậc tồn tại, ta không biết tại Cửu Thiên Chí Thủy chính giữa, bọn hắn có thể hay không phảng phất vô sự. Cửu Thiên, Diệp Tử xem như đã biết. Cái này tròm dâu dài hòa thượng nhìn qua ngu ngơ dày đặc thành thành thật thật, trên thực tế cái kia tâm nhãn cũng là xấu lắm. Chẳng qua là biệt xuất hai chữ, Diệp Tử liền phát hiện chính mình không có gì nói. Có thể ở Cửu Thiên Chí Thủy bên trong bọt tắm, chỉ sợ ngoại trừ năm đó khai tịch giả đại nhân, sẽ không có những người khác a. Vậy ngươi năng lực, hẳn là dựa vào Chí Thủy bi tạo thành cường đại hủy diệt tính tổn thương, ta cảm thấy cho ngươi có thể làm chúng ta đòn sát thủ, khi bọn hắn cho là chúng ta chỉ có 8 người mà khinh thường chúng ta thời điểm. Ngươi trực tiếp cho bọn hắn đã đến thế sự xoay vần, ta xem ai còn có thể bình yên vô sự. Đối với cái này Minh Thần Quân, Minh Thiết Cuồng tựa hồ có một loại bất diệt cái sạch sẽ thể không bỏ qua bộ dạng. Mà đã được biết đến cái này tròm râu dài hòa thượng thậm chí có cửu thiên chí thủy về sau, tâm tình của mọi người rõ ràng có chút nhẹ nhõm. Có như vậy cái đại sát khí tồn tại, cái này Minh Thần Quân tựa hồ cũng không phải khó như vậy mà đối phó. Sau đó Tôn Ngộ Không trầm ngâm nói, công kích, phòng ngự, khống chế, tốc độ, ta tựa hồ cũng rất am hiểu, cũng không có phương nào mặt đặc biệt xông ra hoặc là đặc biệt nhược. Ta cảm thấy được, ta có thể trung tâm phối hợp tác chiến. Minh Thiết Cuồng nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không năng lực hắn là có chút hiểu rõ, công kích phương diện, hắn có Hỗn Độn Ngũ Quyết cùng Cửu Tắc Quyết, phòng ngự phương diện hắn có Trấn Giới Thiên Bi Hoang Thổ Tam Hào, khống chế phương diện hắn sẽ Phong Thiên Ấn. Hơn nữa Minh Thiết Cuồng không biết là, đối với Tôn Ngộ Không mà nói, tuyệt đại bộ phận nguyên tố pháp thuật công kích với hắn mà nói cơ bản đều là không có hiệu quả. Cuối cùng liền thừa Ẩn Sơn Đồng cùng Diệp Tử, chỉ cần cho ta một tòa ta có thể dung hợp ngọn núi, ta có thể căn cứ ngọn núi bất đồng phát huy ra bất đồng năng lực. Nói xong, Ẩn Sơn Đồng lần nữa đưa ánh mắt quang hướng về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lạnh nhạt nói, phương hướng, đến lúc đó chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng. Ẩn Sơn Đồng, tự xem như trong chúng ta một người chuyện xấu a. Đến lúc đó xem tình huống cụ thể ta sẽ nhượng cho hắn có được bất đồng năng lực. Sau đó, ánh mắt mọi người liền nhìn về phía Diệp Tử. Các ngươi đừng nhìn ta hiện tại chỉ có thể phụ trợ, cho các ngươi hồi phục thể lực linh lực, hơn nữa trị thương và vân vân, chiến đấu phương diện kia, đừng hy vọng ta. Không có Diệp Vô tồn tại, Diệp Tử chỉ có thể là một người đánh không chết vú em. Bất quá như vậy cũng tốt, có Long Hoàng cùng Tôn Ngộ Không tồn tại, đối với chiến đấu phương diện xác thực cũng không cần Diệp Tử. Mà hắn với tư cách một người phụ trợ vừa vặn, dù sao đang không có bất luận cái gì ngoại viện cùng tiếp tế dưới tình huống đối mặt đại lượng địch nhân, có Diệp Tử ở đằng kia tuyệt đối có thể làm cho bọn họ tiếp tục lúc tác chiến đang lúc sâu sắc tăng lên. Một canh giờ thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Như vậy, chúng ta lần này sẽ không lén lút, vì phòng ngừa bọn hắn đem chúng ta tin tức truyền lại đi ra ngoài. Lão Sa, một hồi ngươi dùng cái kia cửu thiên chí thủy đem tòa lâu đài này triệt để ôm trọn đứng lên, nếu là có người ý đồ đào tẩu, ngươi có thể tùy ý ra tay. Lần này Ẩn Sơn Đồng cũng đừng có xuất thủ, cùng lão Sa cùng một chỗ ở bên ngoài là được, Diệp Tử cũng là, đối phó như vậy chọn người, còn dùng không đến ngươi. Long Hoàng, Đại Thánh, Hắc Khôi, Vũ Minh, lần này mục đích của chúng ta là lẫn nhau có thể quen thuộc, mà không phải nắm bắt tòa lâu đài này, cho nên một hồi các ngươi đều đem mình thực lực khống chế được sơ giai cửu vân chí tôn cảnh giới, trừ phi có cái gì ngoài ý muốn nguy hiểm, bằng không thì vẫn bảo trì thực lực này biết rõ tiêu diệt tất cả mọi người. Mọi người đều là gật đầu. Tuy nhiên Minh Thiết Cuồng cũng không phải trong những người này thực lực mạnh nhất, cũng không phải địa vị tối cao, nhưng là đối Minh Thần Quân hiểu rõ nhất, do hắn toàn quyền chỉ huy tự nhiên là thỏa đáng được. Mọi người lần nữa xác định thoáng một phát chi tiết về sau, 5 người liền như vậy trực tiếp vì tiện hướng về kia màu đen tòa thành đi tới. Mà khi bọn hắn tới gần cái kia tòa thành hơn 3.000 thước thời điểm, bọn hắn 5 người cũng đã bị thủ thành Minh Thần Quân phát hiện, bất quá đối với Minh Thần Quân hỏi thăm bọn họ căn bản không chút nào để ý, Long Hoàng trong tay kim quang lóe lên. Cái kia cây màu vàng kim óng ánh long thương đã xuất hiện ở trong tay, sau đó dùng sức ném một cái, long thương ở giữa không trung một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, trực tiếp sẽ đem 8 gã thủ thành Minh Thần Quân sĩ binh lồng ngực xuyên thủng. Cái này Minh Thần Quân cho dù có ngốc cũng biết 5 người này không phải cái gì loại lương thiện, bởi vậy tại trước tiên liền làm ra phản ứng. Suốt 200 người đội ngũ ở đằng kia màu đen tòa thành trong cửa lớn nối đuôi nhau mà ra, hơn nữa động tác thập phần đều nhịp, nhìn qua quả thực chính là tinh nhuệ nhất binh sĩ. Tuy nhiên trên người bọn họ áo giáp đã hết sức tổn hại, tuy nhiên bọn hắn mỗi người trên người đều đeo xiềng xích, nhưng là khi bọn hắn trên mặt, ngoại trừ cái loại này quân nhân khắc nghiệt bên ngoài, nhìn không ra mặt khác bất luận cái gì mặt trái tâm tình. Cái này là Minh Tôn năm đó đầu tiên tinh nhuệ nhất quân đoàn. Cho dù đã qua trăm vạn năm, cho dù đã không có Minh Tôn thống lĩnh, cho dù hình như kẻ tù tội tại đây như là nhà tù cái lồng giống như tuần thiên giới khó khăn sống tạm một đoạn thập phần dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Thế nhưng là đây hết thảy cũng không có khiến cái này quân nhân quên chức trách của mình cùng sứ mạng. Lần thứ nhất chính thức chứng kiến cái này Minh Thần Quân, Tôn Ngộ Không đám người cũng đều là thoáng sững sờ. Dựa theo Tôn Ngộ Không tưởng tượng, cái này Minh Thần Quân tuy nhiên trên danh nghĩa là một người quân đội, thế nhưng là trong một dưới điều kiện có thể còn sống cũng đã rất không dễ dàng, mỗi người đều hẳn là cái loại này trên mặt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc mới đúng. Thân mang cái kia xiềng xích, Minh Thần Quân người đã sớm đã thành người đần độn, không thể sống lại không thể chết. Như vậy một đám người, lại như cũng có như bây giờ trạng thái, điều này thực lại để cho Tôn Ngộ Không giật mình. Người đến người phương nào, vô cớ giết ta Minh Thần Quân chi nhân, bọn ngươi ý muốn như thế nào? Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta chính là đến xem, nhìn xem mà thôi. Chương 422, mỗi người một nửa. Đại Thánh, ta cảm thấy cho ngươi về sau lẫn rời Diệp Tử Sa một chút tương đối khá, cái này nơi, ta cảm thấy được phải nói chút ít so sánh khí phách lời nói hiệu quả sẽ khá hơn một chút. Vũ Minh lệch ra quá mức, đối với Tôn Ngộ Không đạo. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nói, thật không? Vậy ngươi đến, nói xong, có đối Na Na rõ ràng cho thấy Minh Thần Quân một người tiểu đội trưởng nói, cái kia ai, ngươi có thể hay không một lần nữa hỏi thoáng một phát. Vừa rồi trả lời Vũ Minh nói không quá phù hợp, cái kia Minh Thần Quân tiểu đội trưởng ở đâu còn nhịn được, lúc này hạ lệnh, toàn bộ thành viên tiến công. Nhìn xem cái kia tiểu đội trưởng trực tiếp hạ lệnh, Tôn Ngộ Không bĩu môi nói, ai, như thế nào đều nhàm chán như vậy. Sau đó liền như vậy tay không, trực tiếp hướng về kia 200 tên hành động đều nhịp Minh Thần Quân vào tới. Minh Thiết Cuồng thì là vỗ trán một cái hô lớn, đại thánh, công kích sống, là Long Hoàng, nhiệm vụ của ngươi là phối hợp tác chiến, trung tâm phối hợp tác chiến A. Tôn Ngộ Không cái kia vò tới trước thân hình im bặt mà dừng, sau đó có chút xin lỗi gãi gãi đầu nói, hắc hắc, đã quên, trước kia đều là trực tiếp đánh chính là, Long Hoàng ngươi tới, ngươi tới. Ở nơi này mấy câu công phu, cái kia Minh Thần Quân người đã vọt lên, nhưng là bọn hắn cũng không có lập tức động thủ mà là 200 người chia làm kinh vị rõ ràng hai đội người đem Tôn Ngộ Không 5 người cấp bao vây lại. Sau đó chính là nhanh chóng bày ra một cái trận pháp. Minh Thiết Cuồng, bọn hắn đây là cái gì trận? Thấy thế nào? Như vậy, yếu như vậy đúng không? Cảm giác tùy tiện tìm phương hướng công kích đều có thể phá vỡ. Đây cũng không phải là cái gì cao minh trận pháp, với ta mà nói có gì không có gì khác nhau. Long Hoàng, một hồi ngươi liền trực tiếp đánh chính diện, những thứ khác, không cần để ý tới. Vũ Minh, ngươi chú ý đỉnh đầu. Hắc Khôi, chú ý dưới mặt đất, đại thánh, ngươi tự tùy ý à. Nói xong, Long Hoàng đã gấp khó dằn nổi liền xông ra ngoài. Lúc trước ném cái kia màu vàng long thương đã không biết lúc nào xuất hiện lần nữa tại trên tay của hắn. Toàn thân kim quang đại thịnh, Long Hoàng liền như vậy xông về nhìn như phòng ngự mạnh nhất ngay phía trước. Tại Long Hoàng phía trước, có trọn vẹn 50 người mỗi người đều là cầm trong tay một mặt cực lớn tháp thuẫn, hợp thành một mặt lá chắn tường. Nhìn xem Long Hoàng trực tiếp lao đến, cái kia 50 người trong miệng đồng thời chợt quát một tiếng, sau đó ở đằng kia lá chắn tường trong khe hở trong giây lát đâm ra 50 cây sắc bén trường thương. Đang ở đó chút ít trường thương nơi này lập tức, Long Hoàng cũng đã đụng phải đi lên. Cái này Long Hoàng xác thực cường hãn, cái loại này chưa từng có từ trước đến nay khí thế, cái loại này đánh đầu thắng đó bá đạo làm cho người ta sợ. Nếu không phải cái này Minh Thần Quân chính là năm đó kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ trong tinh nhuệ, lại trải qua trăm vạn năm lắng đọng, những thứ này Minh Thần Quân ý chí đã cường đại đến một người không thể phá vỡ ác trình độ. Thế nhưng là tuy nhiên ý chí bên trên cũng không có bị ảnh hưởng. Nhưng là cái kia mặt lá chắn tường hòa 50 cây sắc bén trường thương cũng không có thể ngăn cản ở Long Hoàng. Vốn là lấy tay trong long thương trực tiếp một chút đối diện một cây trường thương mũi thương đâm tới. Sau đó Long Hoàng tay trái kim quang ngưng tụ, một quyền oanh ra, cái kia trầm trọng vô cùng tháp thuẫn lập tức rạn nứt, sau đó lại là một cái lên gối, chính diện tấm chắn vỡ vụn, Long Hoàng cũng là thừa cơ trường thương vung mạnh, đã ở đằng kia lá chắn trên tường đánh ra một người lỗ hổng. Sau đó Long Hoàng nhưng là đột nhiên nhảy lên thật cao. Cái này nhảy lên cực kỳ đột nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới Long Hoàng tại đã phá vỡ lá chắn tường về sau chẳng những không có tiếp tục mở rộng thành quả chiến đấu ngược lại là nhảy dựng lên. Thế nhưng là sau một khắc, Minh Thần Quân mọi người sẽ biết nguyên nhân, bởi vì Long Hoàng nhảy lên đồng thời, dưới chân bọn họ đại địa bỗng nhiên bắt đầu lay động kịch liệt. Rung động lắc lư, sau đó vô số lóe kim quang gai đất liền như vậy trực tiếp trên mặt đất hạ bay lên. Cái này gai đất tuy nhiên rất đột nhiên, bất quá Minh Thần Quân phản ứng cũng là cực nhanh. Trong tay tháp thuẫn trực tiếp nghiêng về phía trước phóng tới, sau đó người ngay tại chỗ lăn một vòng cũng đã nửa ngồi tại tháp thuẫn phía trên. Những cái gai đất toàn bộ đã đâm trúng tháp thuẫn, hơn nữa đem những cái Minh Thần Quân đưa vào giữa không trung. Minh Thần Quân phản ứng, rất nhanh cũng rất chính xác, tại cái đó suýt xảy ra tai nạn thời điểm tránh né đã không có khả năng, có khả năng làm chỉ có phòng ngự, mà có thể sử dụng đến phòng ngự cũng chỉ có trong tay tấm chắn. Thế nhưng là bọn họ cái này thập phần tiêu chuẩn phòng ngự phản ứng lại trực tiếp để cho bọn họ đưa tánh mạng. Bởi vì khi đó Long Hoàng thế nhưng là đã sớm nhảy lên thật cao mà là càng là khi bọn hắn đỉnh đầu. Đang ở giữa không trung Long Hoàng thân thể xoay một nửa, hiện lên một cái thân thể để ngang không trung tư thế, đồng thời Long Hoàng nắm tay phải cùng cả đầu cánh tay phải đều là kim quang hào phóng. Kim quang kia cũng không phải bình thường hào quang, mà là như là lôi điện sét đánh phóng xạ hình dáng, có thể mơ hồ nhìn ra ở đằng kia kim quang chính giữa, một cái tráng kiện long cánh tay mơ hồ hình thành. Sau đó Long Hoàng một quyền hư không oanh ra. Trên cánh tay phải kim quang lập tức tuôn ra, trực tiếp đem phía dưới cái kia nửa ngồi tại tháp thuẫn bên trên 50 tên Minh Thần Quân toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tại một hồi chói tai nổ đùng âm thanh về sau, vốn là cái kia gai đất bay lên địa điểm, đã thật sâu lõm dưới đi, lõm hố to bày biện ra một người thật sâu năm ngón tay long chảo dấu vết. Mà Long Hoàng thì là tựa hồ là một kiện thập phần không có ý nghĩa sự tình giống như phiêu nhiên nhi lạc. Không phải nói chỉ có thể đem thực lực bảo trì tại cửu vân chí tôn sao? Cái này Long Hoàng chơi xấu a. Vũ Minh sững sờ nhìn xem Long Hoàng một kích này, không tự chủ nói ra. Long Hoàng không dùng toàn lực, khí tức của hắn tu vị, hoàn toàn chính xác chỉ có cửu vân, thế nhưng là người này cũng quá mạnh. Tôn Ngộ Không giờ phút này hỏa nhãn kim tinh đã phóng thích, cho nên có thể rất rõ ràng chứng kiến. Hơn nữa Tôn Ngộ Không còn biết, Long Hoàng giải quyết hết những người này, kỳ thật chỉ cần hai chiêu là được rồi. Chính là đột nhiên mà ra gai đất cùng cái kia cuối cùng chung kết một quyền. Kỳ thật phía dưới chui ra cũng không phải là gai đất, mà là hoàn toàn do sắc bén kim nguyên tố ngưng tụ mà thành kim loại gai nhọn. Về phần hắn lúc trước một thương cùng một quyền đã phá vỡ lá chắn tường, cái kia hoàn toàn là Long Hoàng vì chứng minh cái này lá chắn tường trong mắt hắn như là giấy chùi vải rách giống nhau. Gần kề không đến ba cái thời gian hô hấp, theo chạy nước rút đạo toàn diệt cái kia 50 người, Long Hoàng đầy đủ trương hiển chính mình cái kia cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Mà cái kia Minh Thần Quân tiểu đội trưởng tại cực độ khiếp sợ về sau cũng là lập tức phản ánh đi qua, sắc mặt trắng bệch lớn tiếng nói, ngươi cũng dám giết Minh Thần Quân người. Các ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Trong miệng hắn tuy nhiên nói như vậy, bất quá vẫn là nhịn không được lui về phía sau vài bước, đồng thời lần nữa quát to, Minh Thần Quân tương ứng, lui lại, đám người kia không phải chúng ta có thể đối phó. Cái kia tiểu đội trưởng lời vừa ra khỏi miệng, còn lại Minh Thần Quân mọi người lập tức động tác chỉnh tề xoay người bỏ chạy, bất quá mặc dù là lui lại, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là không có bất kỳ hỗn loạn, mặc dù không có cái gì trận tính đáng nói, nhưng lại cũng là ba năm người một tổ đồng thời lui lại. Tôn Ngộ Không biết rõ bọn hắn đây là vì tùy thời có thể vận dụng cái kia đánh hội đồng hợp kích chiêu số. Long Hoàng, người nghỉ ngơi một chút, có thể ngàn vạn chia ra tay, thật là trà đạp a. Nhìn xem cái kia đang có đầu không lộn xộn lui lại Minh Thần Quân, Hắc Khôi vội vàng hướng cái kia đang định lại ra tay Long Hoàng hô. Nghe được Hắc Khôi mà nói, Long Hoàng quả nhiên thu tay, thân hình chớp liên tục cũng đã về tới Tôn Ngộ Không sau lưng. Hắc Khôi quả thực là thở dài một hơi, sau đó dùng hai tay đặt ở khuôn mặt hai bên, một bên xoa mặt của mình vừa nói, các ngươi rời ta xa một chút, sau đó đem lỗ tai chắn, lấp, bịt con mắt nhắm lại lại ngăn bế ngũ giác, bằng không thì có cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không chịu trách nhiệm. Nói xong, nghĩ nghĩ Hắc Khôi rồi hướng Vũ Minh nói, có muốn hay không cùng một chỗ. Hai ta vừa vặn mỗi người một nửa, Vũ Minh lập tức vui vẻ ra mặt liên tục gật đầu. Sau đó Tôn Ngộ Không liền chứng kiến Hắc Khôi tại văn vê mặt, sau đó Vũ Minh đang hoạt động thân thể. Dĩ nhiên cũng liền như vậy nhìn xem còn lại Minh Thần Quân càng lùi càng xa, nơi đây cự ly này màu đen tòa thành vốn là không có rất xa khoảng cách, nếu không phải bọn hắn một mực ở phòng bị Tôn Ngộ Không đám người đột nhiên tập kích, lúc này thời điểm đã sớm lui về nội thành. Tuy nhiên nghi hoặc, bất quá Tôn Ngộ Không ba người lẫn nhanh chóng lui lại đồng thời phong bế thính giác, về phần mặt khác thị giác và vân vân, cũng không có cũng phong bế. Sau đó Tôn Ngộ Không liền chứng kiến vốn là Vũ Minh thân thể đột nhiên biến mất. Tại Vũ Minh sau khi biến mất không sai biệt lắm 1/3 cái ngạch hô hấp về sau, cái kia Hắc Khôi đột nhiên há to miệng mong, nhưng là miệng của hắn tuy nhiên dương vô cùng lớn nhưng là cũng không có bất kỳ thanh âm nào phát ra. Ngay từ đầu Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng Hắc Khôi đang nổi lên cái gì, thế nhưng là đợi một hồi vẫn như cũ là không có cảm giác được bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Như đúc lỗ tai, Tôn Ngộ Không mới nhớ tới vừa mới mình đã phong bế thính giác, thế nhưng là trong lúc nhất thời Tôn Ngộ Không lại là suy nghĩ nghe một chút Hắc Khôi tại hô mấy thứ gì đó. Lần trước chính mình hấp thu một ít cái kia chấn thiên hống uy năng, đối với cái này sóng âm công kích, hắn vẫn có nhất định kháng tính. Nhưng khi Tôn Ngộ Không thoáng giải trừ chính mình một lỗ tai thính giác về sau, vẫn như cũng là không có bất kỳ thanh âm phát ra. Không cam lòng phía dưới Tôn Ngộ Không dần dần hoàn toàn giải trừ tai phải phong bế, thế nhưng là như cũng không có bất kỳ thanh âm. Ngay tại Tôn Ngộ Không thậm chí hoài nghi mình có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề thời điểm, đột nhiên chấn động toàn thân. Sau đó Tôn Ngộ Không lỗ mũi bỗng nhiên liền để lại hai đạo máu tươi, mà hắn càng là lập tức cảm giác được linh hồn của mình đều là tại rất nhỏ rung động lắc lư. Sau đó trong tai của hắn đã truyền đến Hắc Khôi thanh âm, các ngươi cho bố mày đứng lại. Đúng vậy, Hắc Khôi nhẫn nhịn cả buổi, hô lên đúng là một câu nói như vậy. Cũng không phải trong tưởng tượng cái gì chú ngữ hoặc là kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ, dĩ nhiên cũng làm là một câu như vậy làm cho người ta thập phần im lặng mà nói. Thế nhưng là chính là chỗ này sao một câu hô lên. Cái kia đã có đại bộ phận mọi người tiến nhập màu đen tòa thành Minh Thần Quân, dĩ nhiên cũng làm thật sự tất cả đều dừng lại thân hình. Cũng liền ở thời điểm này Tôn Ngộ Không chịu đựng thân thể không khỏe chợt thấy ở đằng kia những người này chung quanh thân thể bỗng nhiên thổi qua một hồi màu đỏ nhạt gió mát. Cái kia gió mát cũng không có bền bỉ, lóe lên tức thì. Sau đó Hắc Khôi thanh âm tại nảy sinh, Minh Thần Quân, gia gia của ngươi Hắc Khôi gọi các ngươi về nhà ăn cơm. Hắc Khôi vừa mới nói xong, những cái Minh Thần Quân cả đám đều phảng phất chúng ta giống như tất cả đều quay người, sau đó liền như vậy song chân cứng ngắc hướng về Hắc Khôi phương hướng nhảy dựng nhảy lên chạy tới. Lúc này Hắc Khôi hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu lại xông Tôn Ngộ Không ba người nói, xong việc, tới đây a, ngạch, đại thánh, ngươi như thế nào chảy máu mũi. Tôn Ngộ Không ở đâu không biết xấu hổ nói cho hắn biết mình là nhất thời nhịn không được muốn nghe xem hắn ở đây hô cái gì sau đó bị trấn đã đến. Vội vàng lắc đầu nói, gần nhất nóng tính khá lớn, không có việc gì không có việc gì. Rất nhanh, cái kia còn lại 150 tên như là cương thi giống như Minh Thần Quân đã lần nữa về tới mọi người trước người, chỉ có điều giờ phút này Minh Thần Quân nguyên một đám hai mắt ảm đạm vô thần, hiển nhiên là bị khống chế. Cẩn thận nhìn một vòng, Hắc Khôi bỗng nhiên vươn tay, phì phì. Hai tiếng tại trên hai tay tất cả nhổ một bãi nước miếng, sau đó trực tiếp vỗ vào hai gã Minh Thần Quân cái trán, sau đó hai người kia bỗng nhiên liền đối với Hắc Khôi quỳ xuống. Ngay tại Hắc Khôi hướng những cái Minh Thần Quân cái trán đập nước miếng thời điểm, Vũ Minh cũng trở về đã đến, mà phía sau của hắn một đi theo một đám người, hoặc là nói, một đám linh hồn. Nguyên lai Hắc Khôi theo như lời được mỗi người một nửa, là có chuyện như vậy. Chương 423, Quỷ dị Minh Thần Quân. Vừa mới bắt đầu Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng Hắc Khôi là cảm thấy đánh không lại cái kia Minh Thần Quân, cho nên lại để cho Vũ Minh hỗ trợ, thế nhưng là ai biết Hắc Khôi chính là như vậy to rõ hai cuống họng, liền cứng rắn đem người ta trọn vẹn 150 tên Minh Thần Quân đều cho biến thành cương thi. Không sai, chính là cương thi, cái loại này mất hồn phách như là cái xác không hồn giống như bộ dạng, cái kia cứng ngắc thân thể còn có minh tinh cứng cỏi rất nhiều huyết nhục, đều bị chứng minh những thứ này Minh Thần Quân đã biến thành cương thi. Mà Vũ Minh cũng là ý cười đầy mặt mang theo sau lưng một đám linh hồn thể chậm ung dung thối lui đã đến Tôn Ngộ Không đám người trước người, sau đó tay vung lên, cái kia đồng dạng có 150 tên linh hồn thể lập tức quy củ đứng thành 5 hàng, mỗi một hàng 30 người. Bên này là Hắc Khôi vội vàng cho những cương thi kia đập nước miếng, bên này Vũ Minh thì là không biết khi nào trong tay đã nhiều hơn một cọng lông bút, hoặc là nói là phán quan bút, sau đó liền chổng mông lên, ở đằng kia chút hít linh hồn thể sau lưng chỗ viết cái gì. Tôn Ngộ Không tò mò đi qua vừa nhìn, lập tức liền bật cười. Nguyên lai cái kia Vũ Minh vậy mà ở đằng kia chút hít linh hồn thể sau lưng bên trên ký tên, điều này cũng không có gì, thế nhưng là cái kia Vũ Minh chữ thật sự là quá xấu, quả thực chính là chữ như gà bới giống nhau. Cũng không có lại để cho mọi người các loại quá lâu, Hắc Khôi chẳng qua là không ai từng ngụm nước cho nên rất nhanh liền làm xong, mà Vũ Minh hơi chậm, nhưng là cũng chỉ là dùng không đến một phút đồng hồ thời gian cũng làm xong. Nhìn xem cái kia kinh vị rõ ràng đứng ở hai bên xếp thành hàng Minh Thần Quân, Tôn Ngộ Không hỏi, hai người các ngươi ai cho giải thích thoáng một phát. Vũ Minh cười hắc hắc, nói, đây chính là chúng ta ca lưỡng lớn nhất bí mật, dù sao chúng ta cũng đều là trên một sợi thừng châu chấu, hai ta cũng liền không hề che che lấp lấp được rồi. Bọn người kia, chính là chúng ta về sau lớn nhất dựa. Hắc Khôi bản thể chính là trăm vạn năm lão cương thi, cho nên hắn có một bổn mạng kỹ năng, gọi là đồng hóa. Có thể đem hết thảy thực lực không cao hơn hắn đã mất đi linh hồn sinh linh đồng hóa thành cương thi, hơn nữa thực lực không có chút nào hạ thấp nhưng lại sẽ tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mà của ta bản thể chính là huyết phụ, trời sinh có thể điều khiển linh hồn cùng bóc tách linh hồn, đương nhiên, tự chính mình là không đạt được loại trình độ này. Cái này còn nhiều hơn thua lỗ năm đó ngự linh giả đại nhân đã cứu ta một mạng sau đó truyền thụ ta một ít gì đó. Ta có thể đem thực lực không cao hơn của ta sinh linh hồn cùng thân thể bóc tách. Hơn nữa khắc coi trọng ta danh tự về sau. Những thứ này linh hồn liền biến thành dưới tay của ta. Thế nào, lợi hại không? Nói cách khác, chỉ cần có ngươi cùng Hắc Khôi tại, tất cả thực lực không cao hơn hai người các ngươi người, đều bị hai ngươi cho một phân thành hai. Hắn khống chế thân thể ngươi khống chế linh hồn. Cái này, điều này có thể lực quả thực chính là nghịch thiên A, đây là không phải liền có nghĩa là người của chúng ta sẽ càng đánh càng nhiều. Nhìn xem Tôn Ngộ Không có chút giật mình cùng kinh hỉ ánh mắt. Vũ Minh đắc ý cười cười về sau nói, nếu là thật như vậy, hai chúng ta có thể tiêu diệt tất cả Minh Thần Quân. Hai ta điều này có thể lực cũng có rất lớn hạn chế, đầu tiên hắn cương thi chỉ có thể tồn tại 3 ngày, của ta là 2 ngày. Hơn nữa số lượng không thể vượt qua 200, nếu không liền không cách nào đã khống chế. Hơn nữa của ta những thứ này ca linh hồn, ngoại trừ hù dọa một chút người, tác dụng duy nhất chính là để cho bọn họ tự bảo. Ngạch, vậy cũng không sai, khỏi cần phải nói. Chính là chỗ này 150 cái linh hồn tự bạo, uy lực kia cũng rất khả quan. Thời điểm mấu chốt cũng là có thể cứu mệnh. Hắc Khôi, vậy ngươi cương thi có tác dụng gì? Nếu ngươi nói có thể làm cái bài trí, cái kia tiếp theo ngươi chỉ có một người độc đấu Minh Thần Quân. Hắc Khôi khinh bỉ hô Vũ Minh một cái nói, ta đây thế nhưng là thiên phú thần thông. So với hắn cái kia dã đường đi đến mạnh hơn nhiều, những thứ này Minh Thần Quân, ngoại trừ động tác sẽ có chút ít trì trệ cùng không thể sử dụng hợp kích chiêu số bên ngoài, cùng khi còn sống cũng không có quá lớn khác biệt. Những thứ này Tôn Ngộ Không thế nhưng là thật sự nở nụ cười, hơn nữa cười đến rất vui vẻ. Có nhiều như vậy cái hung hãn không sợ chết cương thi tồn tại, kế tiếp chiến đấu đã có thể thuận tiện nhiều hơn. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không lông mày nhướng lên, ngẩng đầu nhìn liếc tiến về trước, sau đó nói, xem ra. Hai người các ngươi năng lực, về sau được thường xuyên sử dụng. Theo Tôn Ngộ Không ánh mắt nhìn lại, Long Hoàng Vũ Minh mấy người cũng đều thấy được, tại nguyên bổn Long Hoàng một kích tiêu diệt 50 danh thủ cầm cự thuẫn Minh Thần Quân địa điểm. Không gian bỗng nhiên bắt đầu rất nhỏ bóp méo đứng lên, sau đó một hồi bụi đất tung bay về sau, lúc trước bị diệt mất 50 tên Minh Thần Quân vậy mà lại xuất hiện. Chứng kiến cái này xuất hiện lần nữa 50 tên Minh Thần Quân, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đã biết lúc trước cái kia cái gọi là vĩnh sinh bất tử là có ý gì, chẳng lẽ đeo bên trên cái kia xiềng xích về sau, không chỉ có sẽ không đã bị tuổi thọ cùng thời gian ước thúc, thậm chí còn có thể vô hạn trùng sinh. Lúc trước Tôn Ngộ Không rất xác định, Long Hoàng một kích kia nhìn như rất đơn giản, trên thực tế đã là Long Hoàng vận dụng Cửu Vân Chí Tôn có khả năng vận dụng toàn bộ lực lượng mới tạo thành khủng bố như vậy hiệu quả. Hơn nữa lúc ấy Tôn Ngộ Không cũng dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn rồi, cái kia 50 người là thật sự chết không thể chết lại. Nhưng là hiện tại xem ra, hoặc là chính là chỗ này 50 người là thật sự sống lại, hoặc là chính là lúc trước Long Hoàng công kích cùng mình chỗ đã thấy, đều là ảo giác. Nếu như hỏa nhãn kim tinh có khả năng chứng kiến ảo giác, vậy thiên địa hỏa nhãn tới thử xem. Vũ Minh, đi thử một chút người cái kia linh hồn tự bảo uy lực thế nào. Sau đó thiên địa hỏa nhãn mở ra, liền như vậy chằm chằm vào cái kia 50 tên lần nữa bày ra trận hình phòng ngự Minh Thần Quân. Vũ Minh tuy nhiên cũng rất kinh ngạc, không đủ trên tay động tác cũng không chậm, vung tay lên, 150 tên linh hồn thể trực tiếp hướng về kia 50 người chen chúc mà đi. Mà Tôn Ngộ Không phát hiện cái kia 50 mặt người đối một đoàn linh hồn thể vậy mà ra dùng tháp thuẫn phòng ngự bản thân bên ngoài như cũng không có còn lại động tác. Cái này không sai à, chẳng lẽ cái kia 50 mọi người là người ngu phải không? Muốn nói lúc trước bọn hắn bày ra lá chắn tường trận hình phòng ngự còn nói qua được đi, đây là vì phòng ngừa Tôn Ngộ Không bọn hắn đào tẩu, nhưng là bây giờ chỉ còn bọn hắn 50 người, hơn nữa đối mặt lẫn chính mình chiến hữu linh hồn, có thể bọn hắn mỗi người tất cả đều là vẻ mặt tỉnh táo, tại đã làm xong phòng ngự lá chắn tường về sau càng là vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nửa điểm cảm tình chấn động đều không có, cái này 50 cái người, tuyệt đối có vấn đề. Ngay tại Tôn Ngộ Không trong nội tâm bay nhanh suy tư về và vân vân thời điểm, Vũ Minh khống chế linh hồn thể đã đem cái kia 50 tên lá chắn tường đằng sau Minh Thần Quân toàn bộ bao phủ tại trong đó. Sau đó Vũ Minh nói khẽ cẩn thận, muốn nổ tung. Sau đó Tôn Ngộ Không chỉ nghe được ầm ầm nổ mạnh, cái kia 150 cái linh hồn thể toàn bộ tự bạo. Mà Hắc Khôi cũng là trước tiên mệnh lệnh những cương thi kia đang lúc mọi người trước người ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại. Bởi vậy cái kia nổ tung sóng xung kích cũng không có lan đến gần mọi người mảy may. Theo tiếng nổ mạnh âm yếu bớt, Vũ Minh bỗng nhiên nghiêm chỉnh nói, báo cáo tướng quân, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, địch nhân toàn diệt, bên ta toàn diệt. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không chẳng qua là nhẹ gật đầu, cũng không để ý tới, mà là trong hai mắt ánh lửa quẩn quanh nhìn xem cái kia bị linh hồn thể tự bạo chỗ tạc ra hố to. Không sai biệt lắm một phút đồng hồ nhiều một chút thời gian, cái kia hố to chính giữa không gian lại một lần nữa có chút vặn vẹo, sau đó cái kia bị linh hồn từ nổ tung hài cốt không còn 50 tên Minh Thần Quân, lại một lần quỷ dị xuất hiện. Đồng dạng xuất hiện về sau, cái kia 50 người không nói một lời ở đằng kia hố to chính giữa bò lên đi ra, sau đó tại hố to phía trước trên đất trống, lần nữa bày ra một người tường lá chắn phòng ngự. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người là nhíu mày, nếu như nói lần một lần hai vậy còn có thể nói những thứ này Minh Thần Quân là vì trung tâm, tại chiến hữu toàn bộ chết trận về sau vẫn như cũ là muốn cùng địch nhân một trận chiến. Thế nhưng là cho dù như thế, dựa theo người bình thường tư duy, cái này 50 người hẳn là sẽ lập tức khởi xướng hoàn toàn không muốn sống công kích mới đúng. Những người này thật đúng là cố chấp a, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng 7 cái lá chắn tường có thể đem chúng ta dọa lùi. Vũ Minh có chút khinh thường nói, Tôn Ngộ Không nói, không đúng, những người này tuyệt đối có vấn đề. Hắc Khôi, lần này ngươi cho người bọn cương thi đi qua, để cho bọn họ trực tiếp dùng riêng phần mình binh khí công kích, tranh thủ đem bọn họ cho tách rời. Hắc Khôi tuy nhiên không biết Tôn Ngộ Không dụng ý, nhưng lại rất tốt đem ra mệnh lệnh đặt xuống dưới. Lập tức, 150 tên cương thi chẳng qua là nhảy mấy cái đang lúc cũng đã đem cái kia 50 người cho vây, nhưng là ngươi 50 người nhưng giống như là cái gì cũng không thấy được giống như, tất cả đều nửa ngồi tại lá chắn tường về sau, mặc dù hắn đám bọn chúng phía sau lưng đã triệt để bại lộ tại những cương thi kia trước mắt. Sau đó tại Hắc Khôi ra mệnh lệnh, những cương thi kia Minh Thần Quân tất cả đều một loạt trên xuống. lúc này lại để cho Tôn Ngộ Không đám người nghi hoặc sự tình xuất hiện lần nữa, những cái nửa quỳ trên mặt đất Minh Thần Quân, vậy mà không có bất kỳ phản kích né tránh hoặc là ngăn cản ý tứ, liền như vậy nửa quỳ trên mặt đất vì ý cương thi Minh Thần Quân tiến hành công kích. Rất nhanh, những cái cầm trong tay cự thuẫn Minh Thần Quân nhao nhao ngã xuống trong vũng máu. Lúc này đây mọi người thấy được rõ ràng, lần thứ nhất những cái Minh Thần Quân tại Long Hoàng công kích đến nhưng thật ra là có phản ứng, chính là dùng tấm chắn chặn dưới thân những cái gai nhọn. Thế nhưng là lần thứ hai Vũ Minh dùng linh hồn tự bạo thời điểm, bọn hắn không có bất kỳ phản ứng, hiện tại Hắc Khôi dùng cương thi Minh Thần Quân công kích cũng giống như vậy. Hơn nữa Tôn Ngộ Không dùng thiên địa hỏa nhãn xem xét phía dưới có thể rất rõ ràng chứng kiến bọn hắn tuyệt đối là người sống, là có thêm tim đập cùng huyết dịch lưu động người. Nhưng là khi bọn hắn trên người lại không cảm giác được bất luận cái gì tâm tình chấn động. Đây mới là lạ, mọi người lại là đã chờ đợi một phút đồng hồ thời gian, những cái bị chặt giết đã thành phần còn lại của chân tay đã bị cuộc thịt nát Minh Thần Quân, lần nữa bỏ lên, lúc này đây không có không gian chấn động, mà là những cái thịt nát phần còn lại của chân tay đã bị cuộc tự hành hội tụ đến cùng một chỗ, một lần nữa tạo thành một người nguyên vẹn người. Nhìn xem cái kia lần nữa bày ra lá chắn tường Minh Thần Quân, Tôn Ngộ Không đám người chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hắc Khôi, những người này không phải đã biến thành cương thi. Không phải, cương thi cơ bản nhất một điểm, chính là bọn họ không có linh hồn. Có linh hồn không có khả năng trở thành cương thi không có khả năng có linh hồn. Nhưng là những người này, tuyệt đối có sống sờ sờ linh hồn. Thế nhưng là linh hồn của bọn hắn coi trọng ta cũng cảm giác không xuất ra bất luận cái gì dị thường. Đại Thánh, người có hay không nhìn ra cái gì? Bọn họ là tất cả mọi người như vậy, lẫn chỉ có cái này 50 cái người là loại tình huống này. Tôn Ngộ Không trong hai mắt thần hỏa phiêu hốt bất định, nhìn xem cái kia đầy người máu tươi 50 cái người, vừa liếc nhìn phía sau bọn họ màu đen tòa thành nói, trong lúc này còn có một hơn 100 người, không biết vì cái gì bọn hắn cũng không có đi ra, vào xem. Cái này 50 người, Hắc Khôi người cho người bọn cương thi đem bọn họ bao vây lại. Nói xong, Tôn Ngộ Không dẫn đầu, mọi người chính là nhanh chóng hướng về kia màu đen tòa thành tới gần, tại vượt qua cái kia 50 người tạo thành lá chắn tường thời điểm, Tôn Ngộ Không còn lo lắng bọn hắn lại đột nhiên tập kích. Thế nhưng là cái kia 50 cái người giống như là biến thành pho tượng một loại, vẫn như cũng là nửa quỳ trên mặt đất, không có bất kỳ phản ứng. Chương 424, bí mật của khí chung thế giới. Rất nhanh Tôn Ngộ Không đám người cũng đã tiến nhập màu đen kia tòa thành, nhưng khi tiến vào cái kia cửa thành về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện nơi đây xem ra giống như là một người đề phòng xâm nghiêm thành lũy, kỳ thật bên trong hết sức trống trải, mặc dù có chút u ám nhưng lại sẽ không ảnh hưởng ánh mắt. Tôn Ngộ Không khoát tay ý bảo mọi người để ý. Sau đó chính là tế gia trấn giới thiên bi nắm trong tay đi ở mọi người phía trước nhất. Tại xuyên qua một người thập phần trống trải đại sảnh về sau, Tôn Ngộ Không năm người đi tới một người cùng loại với diễn võ trường giữa sân, mọi nơi dò xét một phen, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Cảm thấy như vậy tìm xuống dưới nếu không cẩn thận xúc động cái gì cơ quan hoặc là cạm bẫy đó cũng là chuyện rất phiền phức, lão thiết, có thể hay không cảm giác được những người còn lại ở nơi nào. Minh Thiết Cuồng nhắm mắt lại thoáng cảm giác thoáng một phát. Lắc đầu nói, trong lúc này khắp nơi đều là Minh Thần Quân khí tức, không cách nào cảm giác được còn lại người đang ở đâu. Tôn Ngộ Không trong nội tâm mật thám, xem ra chỉ có thể vận dụng thiên địa đạo nhãn. Lúc này hai mắt hỏa diễm quẩn quanh, dùng bản thân làm trung tâm như ý kim đồng hồ quét ngang một tuần sau, bỗng nhiên lại mãnh liệt quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Tôn Ngộ Không nhìn về phía phương hướng, là mọi người bên cạnh thân một mặt vách tường, tường kia vách tường đằng sau, là một cái khác không biết làm cái gì kiến trúc. Long Hoàng. Bên trái 20 bước vị trí, đem mặt đất oanh mở, phía dưới có thầm nghĩ. Long Hoàng gật đầu, đi về phía trước 20 bước, sau đó tay phải kim quang quẩn quanh, một quyền nện xuống. Lập tức một cái động lớn liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhìn xem cái kia lớn động, Vũ Minh chép miệng a bỉu môi nói cái này có ý tứ gì. Chẳng lẽ những người còn lại đều tại hạ mặt, địa lao, Tôn Ngộ Không không có trả lời, mà là thân hình nhảy lên cũng đã nhảy xuống, sau đó Long Hoàng, Vũ Minh, Hắc Khôi. Minh Thiết Cuồng bốn người cũng là đi theo Tôn Ngộ Không nhảy xuống. Phía dưới không gian rất ám, Tôn Ngộ Không hất lên tay. 7-8 đoàn cực đại quang cầu bắn ra, lơ lửng tại không xa khoảng cách, đem toàn bộ dưới mặt đất không gian chiếu lên thông thấu. Sau đó mấy người liền chứng kiến, ở đằng kia dưới mặt đất không gian chính giữa, một đội binh sĩ đang làm thành một cái hình tròn. Tựa hồ tại thủ vệ cái gì, thế nhưng là cái kia không sai biệt lắm có 100 người binh sĩ chứng kiến Tôn Ngộ Không đám người nhảy xuống. Cũng không có phản ứng chút nào, cùng với bên ngoài cái kia 50 tên lá chắn binh giống nhau. Lúc này để cho ta tới, cũng thích cùng khi dễ cái này sẽ không di chuyển. Nhìn xem cái kia hơn 100 tên vây quanh hai tầng Minh Thần Quân sĩ binh, Vũ Minh vội vàng nói. Bất quá Vũ Minh cũng không có hóa thân thành lúc trước cái chủng loại kia màu đỏ sương mù, mà là liền như vậy dùng hình người tư thái đi tới. Ai ôi, người Vũ Minh ra ra ta cần nhờ tới gần A Hát, các ngươi như thế nào không đánh ta nha. Nói xong, lại là nhảy năm bước, trong miệng lại nói, người Vũ Minh ra ra lại tới đây năm bước A Hát, sẽ không đánh ta, ta muốn tiếp tục nhích tới gần A Hát. Nghe Vũ Minh cái kia ti tiện mà nói, Tôn Ngộ Không bọn người là một đầu xám xịt, cũng chỉ có Hắc Khôi hắc hắc cười không ngừng, tựa hồ là cũng sớm đã thói quen. Đi thẳng đã đến cự ly này chút hít Minh Thần Quân 2 mét địa điểm, những cái Minh Thần Quân vẫn như cũ là không có bất kỳ động tác gì, Vũ Minh bỗng nhiên quay người, đối với Tôn Ngộ Không đám người phất phất tay. Vừa định mở miệng nói cái gì đó, chợt nhìn thấy Tôn Ngộ Không mấy người biến sắc. Đột nhiên hắn liền ý thức được không tốt, tuy nhiên lại đã tới đã không kịp. Bởi vì hắn là xoay người qua muốn cùng Tôn Ngộ Không bọn hắn khoe khoang. Hơn nữa lúc trước những cái lá chắn binh nói dối, cho nên hắn đánh trong nội tâm sẽ không như thế nào quan tâm. Cho nên khi phát giác được không tốt thời điểm, hắn chỉ tới kịp một bước bước ra, sau đó chính là một hồi kêu thảm thiết. Khi hắn sau lưng, vốn là đứng thẳng bất động Minh Thần Quân chính giữa, bỗng nhiên có ba người hết sức nhanh chóng tiến lên, sau đó trong tay trường thương từ dưới trên xuống trực tiếp đâm ra. Như vậy dẫn đến kết quả chính là, ba cây sắc bén trường thương, trực tiếp đối với Vũ Minh bởi vì phóng ra một bước mà tách ra song chân tầm đó đâm đi vào. Ba cây trường thương trực tiếp chui vào 1/5 còn nhiều. Ở phía xa nhìn xem đây hết thảy 5 người đều cảm thấy dưới thân siết chặt. Đột nhiên vì Vũ Minh một hồi bi ai, cái gì gọi là đắc ý quên hình, cái gì gọi là vui quá hóa buồn, giờ phút này Vũ Minh chính là tốt nhất ví dụ. Bất quá Tôn Ngộ Không mấy người nhưng không có một người tiến lên đi cứu Vũ Minh. Vũ Minh tại hét thảm một tiếng về sau, giận tím mặt, thân hình nhoáng một cái, đã hóa thân đã thành một mảnh màu đỏ thấm huyết vụ, sau đó liền như vậy trực tiếp đem tất cả Minh Thần Quân toàn bộ bao phủ tại trong đó. Thế nhưng là tại Vũ Minh huyết vụ bao phủ ở Minh Thần Quân đồng thời, những cái Minh Thần Quân trong lúc đó toàn bộ bắt đầu chuyển động, hơn nữa đều là mỗi lần ba người bàn tay tương để, sau đó liền chứng kiến một tầng màu đen màn sáng đem bọn họ riêng phần mình bao bọc tại trong đó, đương nhiên, Vũ Minh huyết vụ tất cả đều bị ngăn cách tại bên ngoài. Thế nhưng là nổi giận chính giữa Vũ Minh căn bản cũng không có để ý tới, cảm nhận được máu của mình sương mù vậy mà đối với bọn họ không có tác dụng thời điểm, Vũ Minh trong nội tâm hung ác, cái kia vốn là màu đỏ thấm huyết vụ nhan sắc bỗng nhiên bắt đầu làm sâu sắc, rất nhanh liền do nguyên lai sương mù biến thành màu đỏ thấm chất lỏng. Nhìn qua cái kia hơn 100 tên Minh Thần Quân giống như là bị một đại đoàn màu đỏ sậm máu tươi cấp bao khóa lại trong đó giống nhau. Không tốt, nơi đây Minh Thần Quân là do ý thức tự chủ, nhanh, chuẩn bị công kích. Hắc Khôi, nghĩ biện pháp khống chế bọn hắn. Vừa mới nói xong, Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng cuốn tầm đó, khi hắn cùng cái kia Minh Thần Quân chính giữa đã nhiều hơn một đạo vết nứt không gian. Vũ Minh, cho ta lưu một đạo lỗ hổng. Vũ Minh tuy nhiên giờ phút này nổi giận, nhưng là Tôn Ngộ Không mà nói hắn lẫn không dám không nghe, bởi vì khống chế được cái kia như là huyết dịch giống nhau màu đỏ sậm chất lỏng mở ra một người lỗ hổng. Cái kia lỗ hổng vừa xuất hiện, tiến gần ba cái bị màu đen màn sáng bao phủ Minh Thần Quân lập tức thân hình lóe lên. Ba người kia cũng đã đi ra cái kia chất lỏng bao trùm, thế nhưng là không đợi bọn hắn rơi xuống đất, cũng đã biến mất không thấy. Mà ở Tôn Ngộ Không kim cô bổng khí trung thế giới chính giữa, cái kia lôi trì trên không gian bỗng nhiên vỡ ra, ba người xuất hiện sau đó bịch một tiếng tiến vào lôi trì chính giữa. Sau đó Tôn Ngộ Không thân hình xuất hiện, nhìn xem ba cái kia tại lôi trì chính giữa điên cuồng vặn vẹo dãy dụa Minh Thần Quân, tựa hồ đột nhiên đã minh bạch cái gì. Thế nhưng là rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền kinh ngạc phát hiện, cái kia lôi chỉ chính giữa ba người vậy mà bơi tới bên cạnh bờ, giờ phút này đang tại khó khăn trở lên bò. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không có chút giật mình, cái này Minh Thần Quân thân thể rốt cuộc là dùng cái gì làm. Thậm chí ngay cả lôi chỉ đều không thể phân giải. Muốn biết rõ kim cô bổng khí chung thế giới lôi chỉ, thế nhưng là liền rơi lôi đạo người cái kia giới chủ cấp bậc linh hồn đều có thể phân giải. Giờ phút này chính mình toàn lực thúc giục, ba người kia lại vẫn có thể kiên trì. Sau đó Tôn Ngộ Không liền phát hiện, ba người này sở dĩ không có bị lôi trì chỗ phân giải, trừ bọn họ ra thân thể nhưng là rất cường đại bên ngoài, hơn nữa là bởi vì bọn họ ba cái trên người xiềng xích đang tại tản ra một loại tia sáng kỳ dị. Tôn Ngộ Không dùng thiên địa hỏa nhãn có thể rất rõ ràng chứng kiến, ba người bọn hắn thân thể mỗi khi bị lôi trì phân giải thời điểm, cái kia xiềng xích phát ra hào quang đều giúp bọn hắn đem bị phân giải địa điểm chữa trị. Trong nội tâm thầm than ổ khóa này dây xích quả nhiên là thần kỳ, xem ra đúng là có được làm cho người ta không chết năng lực. Thế nhưng là lúc này Tôn Ngộ Không vốn là trong cơ thể cái loại này hắc bạch lưỡng sắc quang mang lực lượng đã không thể tái sử dụng, bởi vậy hắn sẽ không biện pháp như lần trước đối phó rơi lôi đạo người như vậy hút ra linh hồn của bọn hắn. Nếu như không thể hút ra, vậy liền đem linh hồn của các ngươi cũng chia giải hết. Trong lòng suy nghĩ, Tôn Ngộ Không khoanh chân mà ngồi, chắp tay hành lễ, sau đó ở đằng kia lôi chỉ phía trên, một người ngũ hành tương sinh tương khắc đồ án đã thình lình thành hình. Sau đó ở đằng kia bên trên đồ án chợt bộc phát ra 5 loại nhan sắc hào quang, đại biểu cho lực lượng vô hình, liền như vậy xen lẫn nhau hô ứng giúp nhau xoay tròn lấy đem phía dưới lôi chỉ toàn bộ bao trùm tại trong đó. Vốn là lôi chỉ chính giữa, ẩn chứa tất cả đều là thuần túy đã trạng thái dịch lôi nguyên lực, hiện tại bị ngũ hành lực lượng chiếu rọi dung hợp, lập tức toàn bộ ao chính giữa cũng đã toàn bộ biến thành 5 loại nhan sắc nước ao, hơn nữa bắt đầu đều đặn nhanh chóng xoay tròn. Mà ba cái kia đã nửa người trên bò tới trên bờ Minh Thần Quân, tựa hồ là bị cái gì lực lượng khổng lồ lôi kéo, lần nữa chui vào đã đến lôi chỉ chính giữa, hơn nữa bị cuốn đã đến lôi chỉ đích chính trung tâm. Ba người kia trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì thần sắc sợ hãi, thậm chí nhìn không tới bất luận cái gì tâm tình, mặt của bọn hắn tuy nhiên đều không giống nhau, nhưng lại đều tựa hồ là điêu khắc đi ra giống nhau, sẽ không sợ hãi, sẽ không mừng rỡ, nếu không phải cái kia điên cuồng đong đưa tứ chi cùng bọn họ trong cơ thể sinh mệnh khí tức, chỉ sợ mặc cho ai đều đem bọn họ coi như là pho tượng. Cũng không có dùng quá nhiều thời gian, ba cái kia Minh Thần Quân dẫy dụa động tác cũng chậm xuống dưới. Mà Tôn Ngộ Không giờ phút này trong đầu thì là đang suy tư một cái khác vấn đề. Cái này Kim Cô Bổng khí chung thế giới, vừa bắt đầu mình là bởi vì bị bên trong hoang thổ bi hấp dẫn mới phát hiện, khi đó bên trong rỗng tuếch, không có cái gì. Về sau hấp thu chính mình thân là thổ nguyên tố ngũ thải thần thạch bên trong thai nghén ra núi cao, cánh đồng hoang vô cùng thổ nhưỡng, về sau lại trải qua một loạt biến hóa mới có bây giờ bộ dáng. Tại bàn cổ giới thời điểm, mặc dù mình cũng không có tiến hành qua chính quy nếm thử, nhưng lại biết rõ khi đó Kim Cô Bổng hẳn là có thể tùy ý đem người cất vào đi, bây giờ còn ở nơi này mà tu luyện kế mông cùng anh chiêu chính là chứng cứ. Về sau chính mình đi vào hoàng tuyển thế giới, bởi vì lo lắng hoàng tuyển thế giới không để cho nạp xin vẫn không có mở ra khải qua, thẳng đến gặp được yêu vô mộng, mình và Tê Chiếu chật vật đào tẩu, chân phố chân trời tự hành thu hồi, khi đó chính mình đoán được dùng lần nữa tiến vào nơi đây. Hơn nữa mình cũng thử qua đem một vài thực vật chân quý cùng hoàng tuyển thế giới đan dược mang vào đi cho kế mông cùng anh chiêu phục dụng. Lại về sau chính là đi tới tuần thiên giới, chính mình đã từng mở ra rất nhiều lần khí chung thế giới, cũng không có bất luận cái gì dị thường. Hơn nữa chính mình còn đã từng dùng nơi đây hấp thu qua hóa lôi tổ giới bạch diệt cùng rơi lôi đạo người lôi hệ lực lượng, cuối cùng càng là đem rơi lôi đạo người cả người đều kéo tiến đến hơn nữa kéo ra linh hồn của hắn sáp nhập vào lôi chỉ chính giữa. Tuy nhiên khi đó mình là bị hắc bạch lưỡng sắc quang mang chủ nhân khống chế, nhưng Tôn Ngộ Không đồng dạng biết được rất rõ ràng. Trừ lần đó ra chính mình đánh lén vạn linh cảnh thời điểm, cũng dùng Kim Cô Bổng khí chung thế giới giả bộ hơn người, đồng dạng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng khi chính mình thử đem Sa Ngộ Tịnh cùng Tiểu Hầu Tử cất vào đi thời điểm, trong lúc này lại đã xảy ra bài xích. Mãi cho đến trước đó không lâu, Long Hoàng, Diệp Tử, Vũ Minh cùng Hắc Khôi mấy người đều thử qua. Thế nhưng là bọn hắn cũng cùng tiểu giống như con khỉ, không cách nào tiến vào. Trong chuyện này, nhất định có cái gì quy luật chính mình không có phát hiện, bằng không thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Hoặc là chính là người còn không thể nào vào được, hoặc là chính là người cũng có thể đi vào. Hiện tại có người có thể có người không thể, cái này hai nhóm người chính giữa khẳng định có điểm giống nhau, chỉ cần đã tìm được cái này điểm giống nhau, kia đối với về sau chiến đấu, không thể nghi ngờ sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đặc biệt là hiện tại, những thứ này Minh Thần Quân, vậy mà cũng có thể tiến vào. Chương 425, khôi lỗi Minh Thần Quân. Ngay tại Tôn Ngộ Không trong lúc suy tư, cái kia ba gã bị cuốn tại lôi chỉ chính giữa ba gã Minh Thần Quân đã đình chỉ dẫy dụa, tại Tôn Ngộ Không cố ý dưới sự khống chế, tại phân giải ba người bọn hắn linh hồn về sau, lôi chỉ cũng đã đình chỉ lôi lực lưu chuyển, bất quá cái kia ngũ hành lực lượng xác thực không có đình chỉ, bởi vì giờ phút này ba người kia linh hồn tuy nhiên bị phân giải đã thành thuần túy năng lượng bị lôi chỉ hấp thu. Nhưng là ba người kia thân thể lại bởi vì có cái kia thần kỳ xiềng xích dưới sự bảo vệ mà hoàn hảo không tổn hao gì. Theo lý thuyết cái này đã xem như giết chết ba người kia, thế nhưng là Tôn Ngộ Không đang dùng ngũ hành lực lượng cọ rửa ba người kia thân thể thời điểm, chợt phát hiện chính mình vậy mà có thể thông qua đem thần thức kèm theo tại ngũ hành lực lượng phía trên loại phương thức này, do đó sự khiến cho thần thức thời gian dần qua xâm nhập đến cái kia xiềng xích chính giữa. Tuy nhiên chỉ có một chút chút, nhưng là cái này lại làm cho Tôn Ngộ Không hết sức hưng phấn. Cái này Minh Thần Quân sau lưng ẩn tàng bí mật, cái này tuần thiên giới tồn tại ý nghĩa còn có cái kia xiềng xích rốt cuộc là liên hệ cái gì, nếu có thể thấy được đúng, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho Tôn Ngộ Không được ích lợi không nhỏ. Bất quá giờ phút này Tôn Ngộ Không không nghĩ tới chính là, nhiều khi biết rõ đấy càng nhiều ngược lại lại càng nguy hiểm. Bởi vì những cái người cầm quyền cũng không hy vọng quá nhiều bí mật bị người biết được, ai có thể nắm giữ càng nhiều nữa bí mật, vậy người này liền kẻ có được càng lớn quyền lực. đặc biệt là liên quan đến những cái người cầm quyền tồn tại bí mật, tức thì bị coi là cấm kỵ, tất cả ý đồ hiểu rõ cùng tiếp xúc cái này cấm kỵ người, đều bị bọn hắn coi là uy hiếp do đó diệt trừ. Hoang thổ bi chính giữa che giấu bí mật là cấm kỵ, lôi hỏa trích viêm pháo tồn tại là cấm kỵ, cái này minh thần quân tồn tại sứ mạng là cấm kỵ, mà trên người bọn họ xiềng xích càng là cấm kỵ, thậm chí mà ngay cả chín đại thần nước hoặc là nói bây giờ lục đại thần quốc luân chuyển tồn tại cùng hủy diệt. Đó cũng là cấm kỵ, chỉ tiếc bây giờ Tôn Ngộ Không cũng không có ý thức được điểm này, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không có muốn đi nhìn xem cái kia xiềng xích bí mật ý tưởng. Tuy nhiên ngũ hành lực lượng cọ rửa có thể cho Tôn Ngộ Không thần thức một chút xâm nhập đến cái kia xiềng xích chính giữa, thế nhưng là như cũ hết sức khó khăn. Hơn nữa đối Tôn Ngộ Không thần thức cùng lực lượng hao tổn cũng là tương đối lớn. Thần thức chỉ có điều xuyên qua đi không sai biệt lắm 1% tả hữu, Tôn Ngộ Không cũng đã cảm thấy có chút mỏi mệt. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn hoặc là phương pháp đặc thù, đều muốn hoàn toàn đem thần thức xuyên qua xiềng xích chính giữa, Tôn Ngộ Không cảm giác mình đời này không chừng hy vọng gì. Có chút tiếc nuối thu hồi thần thức lực lượng, đồng dạng cũng thu hồi bao phủ lôi trì ngũ hành lực lượng, bất quá cũng liền tại lúc này, làm cái kia ba đầu xiềng xích lại một lần nữa tiếp xúc đến lôi trì bên trong lôi nguyên lực thời điểm. Tôn Ngộ Không phát hiện những cái lôi nguyên lực vậy mà tại hướng về kia ba sợi xích sắt trào lên. Không, chuẩn xác hơn thuyết pháp là cái kia ba cây xiềng xích tại thông qua cái kia ba bộ minh thần quân thi thể đang hút thu lôi trì bên trong lôi nguyên lực. Nhưng là lại để cho Tôn Ngộ Không kinh ngạc không phải cái này. Cái này khóa sắt có thể hấp thu thuộc tính năng lượng Tôn Ngộ Không sớm đã biết rõ. Lại để cho hắn kinh ngạc là theo lôi nguyên lực bị hấp thu, Tôn Ngộ Không phát hiện cái kia xiềng xích lúc trước đối với hắn thần thức trở ngại vậy mà giảm bớt một tia, tuy nhiên chỉ có một tia, nhưng là tại Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn phía dưới như cũ hết sức rõ ràng. Vừa rồi cái kia tiếc núi thần sắc lập tức hễ quét là sạch. Tuy nhiên cái này lôi nguyên lực đối với xích sắt kia bên trong trở ngại thần thức sự việc phân giải đồng dạng rất chậm chạp. Nếu không phải thiên địa hỏa nhãn Tôn Ngộ Không chỉ sợ đều không phát hiện được. Nhưng bất kể thế nào nói, chỉ cần có thể phân giải ăn mòn vậy có hy vọng, hơn nữa chủ yếu nhất phải không dùng chính mình đi khống chế, như vậy Tôn Ngộ Không hoàn toàn có thể đem cái này ba cây xiềng xích cùng thi thể để ở chỗ này mặc kệ. Dù sao cái này khí trung thế giới linh lực dồi dào đã sắp đạt tới ngưng kết linh thạch trình độ, cũng không sợ cái kia ba cây xiềng xích đi hấp thu. Vừa ý định phải ly khai nơi đây, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến hình như là thiếu một chút cái gì. Đứng ở tại chỗ mọi nơi nhìn xa, Tôn Ngộ Không phát hiện Kế Mông cùng anh Chiêu vậy mà không tại kề bên này. Hai người bọn họ đi đâu? Lúc trước hai người bọn họ là một mực ở cái này lôi trì phụ cận tu luyện, lợi dụng lôi trì phát ra lôi nguyên lực luyện hóa bản thân tạp chất. Do đó làm cho mình tư chất đạt được tăng lên, nhưng là bây giờ vậy mà không thấy. Chẳng lẽ lại không cẩn thận bị lôi trì cho phân giải? Không thể a, trong nội tâm có chút lo lắng, Tôn Ngộ Không vội vàng hai mắt nhắm lại, thần thức tính cả toàn bộ thế giới. Tôn Ngộ Không kinh ngạc phát hiện người khí trung thế giới vậy mà lại một lần nữa biến lớn, lại để cho hắn đều có loại nhìn không tới giới hạn cảm giác. Nơi đây cũng không phải là bàn cổ giới cái loại này thân ở tại một cái tinh cầu bên trên thế giới, nơi này chính là một chỗ đơn độc không gian. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm là có thể cảm giác được cái không gian này biên giới, mà biên giới chính là chủng loại giống như không gian hàng rào cảm giác. Nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không cũng không có cảm giác được cái thế giới này biên giới ở nơi nào. Bất quá hắn lẫn rất nhanh liền phát hiện Kế Mông cùng anh Chiêu thân hình. Nguyên lai hai người kia tại lôi trì tu luyện sau một khoảng thời gian, phát hiện cái kia lôi nguyên lực tuy có thể đi trừ bản thân tạp chất, nhưng là đối với thân thể cũng có nhất định được tổn thương, vì không cho cái kia lôi nguyên lực tổn thương đến bọn họ căn cơ, cho nên bọn họ hai người chính là tạm thời đã đi ra cái kia lôi trì, ý định tìm một cái chỗ không có bất kỳ lôi thuộc tính lực lượng chỗ tu luyện. Sau đó thật đúng là bị hai người bọn họ đã tìm được một chỗ, cái chỗ kia đúng là Tôn Ngộ Không lúc trước lần thứ nhất phát hiện trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào địa điểm, đến nay mới thôi cái kia trên mặt đất thiên bi tồn tại qua dấu vết còn rất rõ ràng. Mà ở cái kia phụ cận, hầu như tất cả đều là nồng đậm đến bởi vì thực chất giống như thổ nguyên tố, hơn nữa ở đằng kia thiên bi vốn là đứng sừng sững địa điểm, những cái một mực tiếp xúc đến thiên bi thổ nhưỡng thậm chí đều đã có một ít bổn nguyên chi thổ cảm giác. Đất, một mực chính là trầm trọng, trầm ổn đại danh từ. Cho nên tại phát hiện nơi đây nồng đậm thổ nguyên tố hơn nữa không có bất kỳ nguy hiểm về sau, hai người chính là lưu tại nơi đây tu luyện. Tuy nhiên hai người bọn họ không phải thuần túy thổ thuộc tính, nhưng là nơi đây cái kia tiếp cận bổn nguyên chi thổ lực lượng vẫn là có thể tốt lắm củng cố nhục thể của bọn hắn, để cho bọn họ có thể tiếp nhận càng dài thời gian lôi lực tôi thể. Tôn Ngộ Không cũng không có quấy rầy trong khi tu luyện hai người, cảm giác được bọn hắn không ngại về sau, thần thức chính là lén lút lui ra ngoài. Mà khi Tôn Ngộ Không thần thức trở về bản thể về sau mở hai mắt ra trước tiên, đột nhiên liền lại càng hoảng sợ, theo bản năng trực tiếp dùng cái trán liền đập xuống. Tôn Ngộ Không riêng có cương cân thiết cốt danh xưng là, hơn nữa đầu lâu vốn chính là thân thể chính giữa cứng rắn nhất cốt cách, hơn nữa lần này lại là theo bản năng toàn lực ném ra, lập tức Tôn Ngộ Không chợt nghe đến hét thảm một tiếng, sau đó Tôn Ngộ Không trước người mặt đất đều bị ném ra một người hố to. Mà Tôn Ngộ Không trước người, một người không có đầu người đang ngồi ở Tôn Ngộ Không trước người. Ngươi làm cái gì? Dọa lão Tôn nhảy dựng, nhìn xem trước người người nọ, Tôn Ngộ Không đã biết vừa mới trước mắt cái kia dương như là mặt quỷ giống nhau gương mặt đúng là Vũ Minh. Cái kia không đầu thi thể hai tay tại sau lưng một chảo, một đoàn huyết vụ đã bị hắn chộp vào rảnh tay ở bên trong, sau đó đem cái kia đoàn huyết vụ đặt ở trên cổ, vuốt ve vài cái về sau, cái kia huyết vụ đã hóa thành một viên đầu người. Lúc này Vũ Minh mới mở miệng nói, còn nói ta, ngươi lần ngồi xuống này chính là ba canh giờ, chúng ta còn tưởng rằng linh hồn ngươi xuất khiếu nữa nha. Nếu không phải ta đối với linh hồn rất mẫn cảm, thậm chí nghĩ đem ngươi trực tiếp chôn sau đó giải thể. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi kinh, ba canh giờ, như thế nào thoáng cái đã vượt qua ba canh giờ. Nhanh chóng đứng người lên, Tôn Ngộ Không đã thấy được vốn là cái kia vây quanh ở một vòng không biết tại hộ vệ lấy và vân vân hơn 100 minh thần quân, giờ phút này đã không thấy. Thay vào đó là hai đội hoàn toàn bất đồng minh thần quân như trước thủ vệ tại đâu đó. Cái này hai đội minh thần quân một đội hoàn toàn là linh hồn thể, một cái khác đội tất cả đều là hai mắt vô thần cương thi. Này sao lại thế này? Ở bên trong là cái gì? Không biết, nói thật nhiều năm như vậy ta cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, ta cùng Vũ Minh đều khống chế bọn họ không được. Nói xong, Hắc Khôi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chỉ cái kia đứng thành bốn vòng bầy đã thành một cái hình tròn minh thần quân. Tình huống là như vậy, năm đó ngồi dưới đất bất động về sau, ta cũng đã cùng Hắc Khôi phối hợp với đem những cái minh thần quân thân thể cùng linh hồn ra khỏi, hơn nữa phân biệt đánh lên lạc ấn. Mà trong đó có vài tên thực lực cùng ta tương xứng ra hỏa cũng bị Long Hoàng cho mấy lần đánh thành thịt nát, nói chậm chính là bên cạnh cái kia năm đoàn thứ đổ vật. Cái kia năm cái ra hỏa hai ta khống chế không được, cho nên đành phải mỗi một lần khôi phục liền đánh thành thịt nát, mãi cho đến ngươi bây giờ tỉnh lại. Lúc ấy hai ta là ý định để cho bọn họ thối lui đến bên ngoài, thế nhưng là mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới bọn hắn lại thờ ơ, hơn nữa nhanh chóng lần nữa xuống lại đã thành như vậy một cái hình tròn, hơn nữa nhân số so nguyên lai nhiều gấp đôi. Khi bọn hắn hành động thời điểm dò dỉ ra khe hở, ta nhìn thấy trong bọn họ, tựa hồ là một người tế đàn. Nói đến đây Vũ Minh cũng là có chút ít ngượng ngùng. Cái kia linh hồn bóc tách vừa ra, chẳng những không có giảm bớt địch nhân số lượng, ngược lại làm cho địch nhân gia tăng lên gấp đôi. Đây quả thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vậy ngươi có thể khống chế linh hồn để cho bọn họ tự bạo sao? Tôn Ngộ Không nhìn xem những cái minh thần quân, hỏi. Vũ Minh lắc đầu, hai ta đã hoàn toàn đã mất đi đối với những thứ này ra hỏa đã khống chế. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, xem ra chính mình suy đoán đã là không rời 10. Lúc trước gặp được ngoài thành đám kia minh thần quân thời điểm, Tôn Ngộ Không lúc ấy cũng không có chú ý, biết rõ cái kia 50 tên chết mà phục sinh lá chắn binh xuất hiện thời điểm hắn mới ý thức tới. Lúc trước ngoài thành cái kia 200 tên minh thần quân, tựa hồ ngoại trừ cái kia một người tiểu đội trưởng bộ dáng minh thần quân bên ngoài, còn lại đều là như là khôi lỗi giống như, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, sẽ không làm bất luận cái gì dư thừa động tác. Khi đó Tôn Ngộ Không vẫn còn cảm thán cái này chi quân đội đã trải qua trăm vạn năm thời gian lại còn là như vậy kỷ luật nghiêm minh, mỗi một cái đều là kỷ luật nghiêm minh, bây giờ nghĩ lại mới phát hiện nguyên lai những cái minh thần quân căn bản chính là còn sống khôi lỗi, hoàn toàn là nghe theo cái kia tiểu đội trưởng mệnh lệnh. Cho nên cái kia tiểu đội trưởng vừa chết, lúc trước đột nhiên bị Long Hoàng giết chết 50 tên lá chắn binh đã mất đi kế tiếp mệnh lệnh. Bởi vậy chỉ biết là chấp hành lúc trước mệnh lệnh, chính là bày ra lá chắn tường phòng ngự. Hiện tại trong lúc này 100 mét minh thần quân chỉ sợ cũng là như thế, nhưng là vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ là biết rõ phản kích, hơn nữa phản kích động tác lẫn như vậy hiếm thấy, bởi vậy Tôn Ngộ Không phán đoán, tại nơi này dưới mặt đất không gian chính giữa, ít nhất còn có một người tiểu đội trưởng tồn tại, nhưng là cái kia tiểu đội trưởng bởi vì lúc trước Tôn Ngộ Không đám người biểu hiện cho nên vẫn giấu kín đang âm thầm, tại dựa theo điều khiển những thứ này minh thần quân. Che giấu, hắc hắc, tại thiên địa hỏa nhãn trước mặt, nhìn ngươi như thế nào giấu. Chương 426, trung kế. Kỳ thật Tôn Ngộ Không trong lòng là có chút tiếc nuối, bởi vì hoàng tuyền thế giới trong mọi người cái kia nằm vùng tồn tại, Tôn Ngộ Không tuy nhiên trong miệng một mực nói mình không tin cũng không muốn đi tin tưởng, nhưng là hắn trong tiềm thức đã thừa nhận chuyện này, hơn nữa hắn thậm chí đã mơ hồ trong đó cảm thấy người kia rốt cuộc là ai. Cũng đang bởi vì như thế, hắn mới càng thêm không muốn tin tưởng. Thà rằng lừa mình dối người, thà rằng tự nói với mình đây không phải là thật sự, chẳng qua là ảo giác của mình. Cho nên Tôn Ngộ Không mới có thể tại đại chiến bắt lấy thời điểm, sẽ cùng theo tiểu hầu tử đi tìm Diệp Tử Vũ Minh đám người, cái này không phải là không một loại khác trốn tránh. mà ở hắn thành công đem thiên mà nói mắt cùng hỏa nhãn kim tinh dung hợp vì thiên địa hỏa nhãn về sau, Tôn Ngộ Không trong nội tâm rất là tiếc nuối. Nếu như mình có thể sớm một chút dung hợp thành thiên địa hỏa nhãn, vậy chỉ cần muốn liếc hắn liền có thể nhìn ra ai mới là nằm vùng. Bất quá bây giờ cho dù trong nội tâm tiếc nuối cũng là không có gì biện pháp, thiên địa hỏa nhãn tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không có thể xa cách vạn dặm đi dò xét mấy thứ gì đó. Hơn nữa Tôn Ngộ Không trên người đưa tin ngọc giản, từ lúc cùng Diệp Tử đệ đệ Diệp Vô thời điểm chiến đấu cũng đã thất lạc, điều này cũng làm cho đưa đến Tôn Ngộ Không bây giờ cùng Tê Chiếu đám người căn bản không có nửa điểm liên hệ. Tê Chiếu bọn hắn không biết Tôn Ngộ Không đã thành công tìm được trọn vẹn 6 vị thực lực cường đại giúp đỡ, thậm chí hiện tại đã bắt đầu tiến công Minh Thần Quân đại bản doanh. Mà Tôn Ngộ Không cũng không biết, cuối cùng này đại quyết chiến đã tại lúc ban đầu kế hoạch thời gian sớm triển khai. Thầm than một tiếng, thu hồi trong nội tâm tâm tình. Thiên địa hỏa nhãn thúc dục, hai luồng đỏ tươi ngạch hỏa diễm tại trong hai mắt nhảy lên, hơn nữa dùng bản thân vì tâm nhìn quét một tuần sau, Tôn Ngộ Không kinh ngạc phát hiện chính mình cũng không có thấy cái gì tiểu đội trưởng bóng dáng. Ngẩng đầu nhìn hướng lên lúc nãy, không có cái gì. Cúi đầu xem dưới mặt đất, như cũng không có cái gì. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng a, suy đoán của mình chắc có lẽ không phạm sai lầm a. Thế nhưng là như thế nào không có phát hiện cái gì người khả nghi? Cũng không có đình chỉ thiên mà nói mắt nhìn quét, mà Tôn Ngộ Không thì là rất nhanh liền bình tĩnh lại, hơn nữa bắt đầu nhanh chóng nhớ lại, theo mọi người đến cái này màu đen tòa thành bên ngoài bắt đầu, một chút nhớ lại tất cả chi tiết, mỗi người động tác. Lời nói, biểu lộ, Lão Sa, Diệp Tử ẩn sơn đồng ba người ở lại bên ngoài. Chính mình năm người tiến vào, tại khoảng cách màu đen tòa thành cách đó không xa thời điểm, Minh Thần Quân phát hiện nhóm người mình, sau đó xuất động hơn 200 người tiến công. Long Hoàng xung trận ngựa lên trước, tiêu diệt 50 tên lá chắn binh, Vũ Minh cùng Hắc Khôi hợp tác giết chết còn lại 150 người, sau đó lá chắn binh phục sinh. Không đúng, không đúng, trong chuyện này tựa hồ chính mình quên lãng cái gì. Tiến vào màu đen tòa thành phạm vi, bị Minh Thần Quân phát hiện, đúng rồi, quả nhiên, mình và Long Hoàng bọn người quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, chính mình 5 người không chút nào che lấp tiến lên, trước hết nhất phát hiện mình đám người. Là mấy cái cửa thành thủ vệ, lúc ấy Long Hoàng là trực tiếp ném trong tay màu vàng Long Thương, đem mấy cái thủ thành Minh Thần Quân xuyên thủng. Theo lý thuyết Long Hoàng công kích như vậy là căn bản giết không chết Minh Thần Quân. Nhưng khi Tôn Ngộ Không mấy người tiêu diệt cái kia 150 người khống chế được 50 tên lá chắn binh về sau tiến vào màu đen tòa thành thời điểm, cũng không có ở cửa thành chỗ phát hiện cái kia vài tên Minh Thần Quân thi thể, đây cũng chính là nói. Long Hoàng, Vũ Minh, Minh Thiết Cuồng, Hắc Khôi, mau mau, nhanh lên đi ra ngoài. Còn có còn sống Minh Thần Quân, thế nhưng là Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, đột nhiên ánh mắt tối sầm lại, Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, lúc trước bị Long Hoàng một quyền oanh phá đỉnh đầu lớn động. Ngay tại vừa rồi đã không biết bị cái gì cho chắn, lấp, bịt. Cho nên toàn bộ dưới mặt đất không gian chỉ vẹn vẹn có một điểm ánh sáng cũng bị cản trở. Toàn bộ dưới mặt đất không gian đều biến thành một mảnh hắc ám. Nhưng là loại này hắc ám đối Tôn Ngộ Không mấy người mà nói căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, không nói Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn căn bản chính là bỏ qua hắc ám, riêng là Long Hoàng, ngạch, Long Hoàng động tác rất nhanh, đã ở đằng kia cửa động bị chắn, lấp, bịt trước tiên toàn thân kim quang đại phóng. Cái kia sáng choi giống như cái mặt trời nhỏ giống nhau Long Hoàng, đem toàn bộ dưới mặt đất không gian theo rõ ràng rành mạch, sáng như ban ngày. Cũng liền tại lúc này, Tôn Ngộ Không mấy người chợt thấy, cái kia vốn là xúm lại thành một cái hình tròn Minh Thần Quân tính cả Vũ Minh bóc tách đi ra hơn 100 cái linh hồn thể, toàn bộ tự động tản ra, đem bên trong một người màu đen hình tròn tế đàn trực tiếp bại lộ đi ra. Không tốt, ta ở lại phía ngoài cương thi, bị công kích, là cái kia 150 tên lá chắn binh tại động thủ. Đáng chết! Bọn hắn làm sao sẽ đột nhiên triển khai? Tôn Ngộ Không biết mình đám người lẫn xem thường đối thủ, hiện tại tuy nhiên còn nhìn không ra có cái gì chí mạng nguy hiểm, nhưng Tôn Ngộ Không trong lúc mơ hồ luôn luôn một loại cảm giác bất an. Nghe được Hắc Khôi mà nói, Tôn Ngộ Không nhanh chóng hướng mọi người giải thích nói, những thứ này mặt không biểu tình Minh Thần Quân, toàn bộ đều là sống khôi lỗi, chính là có được linh hồn cùng sinh mệnh khí tức khôi lỗi, bọn hắn bị những cái tiểu đội trưởng thao túng. Lúc trước cái kia 200 tên Minh Thần Quân chính là bị khống chế, ở đằng kia tiểu đội trưởng sau khi chết, 50 tên lá chắn binh mới có thể đã mất đi khống chế, do đó chỉ biết là chấp hành lúc trước mệnh lệnh. Bất quá cái loại này tiểu đội trưởng cũng không phải chỉ có một, lúc ấy bị Long Hoàng dùng Long Thương tiêu diệt thủ vệ binh sĩ, nhưng thật ra là tiểu đội trưởng. Tôn Ngộ Không nói xong, còn lại 4 người đều là gật đầu, trong ánh mắt đều là giật mình thần sắc, mà lúc trước cái kia lá chắn binh kỳ dị cử động cũng đều rất dễ lý giải. Hiện tại xem ra, cái kia vài tên giả bộ như thủ thành binh sĩ tiểu đội trưởng đã một lần nữa đã khống chế lá chắn binh cùng trước mặt Minh Thần Quân, hơn nữa nhìn đi lên, liền linh hồn thể đều có thể khống chế. Thế nhưng là bởi như vậy vấn đề cũng liền xuất hiện. Trong lúc này Minh Thần Quân đều là bị Vũ Minh cùng Hắc Khôi bóc tách đã thành linh hồn thể cùng cương thi hơn nữa đánh lên chính mình ấn ký, nhưng là bây giờ lại như cũng bị khống chế, cái kia phía ngoài 150 tên cương thi. Của ta cương thi, toàn bộ đã mất đi liên hệ, xem ra, đã bị bọn hắn một lần nữa đã khống chế. Hắc Khôi lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng mọi người tất cả giật mình, bây giờ tình huống, rất rõ ràng hướng mọi người truyền đạt một người ý tứ, Minh Thần Quân, thật sự giết không chết. Chỉ cần những cái có thể điều khiển tiểu đội trưởng còn sống, Minh Thần Quân chính là không chết tồn tại. Ngay tại Tôn Ngộ Không mấy người cảm thấy hoảng sợ đồng thời, màu đen kia hình tròn tế đàn, bỗng nhiên bắt đầu chấn động, đồng thời một cuộc tối om hào quang từ cái này trên tế đàn phát ra mà ra. Cẩn thận, cảm giác của ta nói cho ta biết, cái này trong tế đàn trước mặt thứ đồ vật, rất nguy hiểm, để cho ta có mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Làm sao ngươi biết là trong tế đàn trước mặt thứ đồ vật? Là vật gì, người bái kiến nhà ai tế đàn có thể thành tinh, trong lúc này, là một người. Không đợi Vũ Minh tiếp tục hỏi ra âm thanh, màu đen kia tế đàn rung động lắc lư bỗng nhiên tăng lên, sau đó ở đằng kia trong tế đàn đang lúc, vậy mà đã nứt ra một đạo khe hở, một đạo càng thêm đen kịt tựa hồ tại thôn phệ tia sáng hắc quang, bỗng nhiên nổ bắn ra. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền chứng kiến, cái kia nổ bắn ra mà ra hắc quang, vậy mà biến thành một cái nhân hình, nhưng là đây cũng chỉ là cá nhân hình sự việc. Lại cũng không là người, càng giống là người bóng dáng. Ở đằng kia màu đen bóng dáng xuất hiện đồng thời, Long Hoàng trong tay trường thương dĩ nhiên bắn ra, nhưng là bóng đen kia nhưng là trực tiếp một tay trước thai, chính diện chặn cường đại đến cực điểm màu vàng long thương. Thấy như vậy một màn, Tôn Ngộ Không trong nội tâm nhảy dựng, cảnh tượng này, như thế nào quen thuộc như vậy. Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không lại nghĩ lại, bóng đen kia đã triển khai, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang, đồng thời xoáy lên kim sắc long thương. Ngược mọi người đâm thẳng mà đến. Cùng lúc đó cái kia hơn 200 thước mét linh hồn thể cùng cương thi thể Minh Thần Quân cũng là không nói một lời bộ pháp chỉnh tề lao đến. Tôn Ngộ Không quay đầu lại mắt liếc Vũ Minh, ý kia rất rõ ràng, người chiêu này về sau lẫn đừng có dùng, lúc này trực tiếp gia tăng địch nhân số lượng a. Nhìn xem lóe lên liền tới bóng đen, Long Hoàng không chút nào lui, toàn thân kim quang bỗng nhiên thu liếm, sau đó thân thể hơi nghiêng, tay trái đã nắm lấy nảy bóng đen vòng quanh long thương, hơn nữa cánh tay phải cong lên, cứng rắn khuỷu tay trực tiếp hướng về kia bóng đen bộ mặt đập tới. Mà Minh Thiết Cuồng cũng là phản ứng cực nhanh, Tôn Ngộ Không căn bản không có chứng kiến hắn là lúc nào di chuyển, chứng kiến hắn thời điểm, hắn đã cầm trong tay song đao đứng ở bóng đen sau lưng, trong tay song đao trực tiếp giao nhau chém ra. Mà Vũ Minh cùng Hắc Khôi thì là tại trước tiên hướng về hai bên liền xông ra ngoài, mục đích của bọn hắn là cái kia linh hồn thể cùng những cương thi kia, cái kia dù sao cũng là bọn hắn làm ra đến, tuy nhiên đã mất đi khống chế. Nhưng là đối phó đứng lên tuyệt đối so với Tôn Ngộ Không mấy người muốn thuận tay hơn. Tôn Ngộ Không không có công kích bóng đen kia, cũng không có phóng tới Minh Thần Quân, mà là trực tiếp tiến vào đã đến hỗn độn cự nhân biến thành trạng thái sau đó song chân bắn ra, người đã phá tan đỉnh đầu trở ngại, rơi xuống đất phía trên. Chương 427, Hắc Quang, bóng đen, lúc trước Tôn Ngộ Không sử dụng thiên địa hỏa nhãn dò xét toàn bộ màu đen tòa thành thời điểm, cũng không có phát hiện còn lại Minh Thần Quân. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi phía dưới Minh Thần Quân đã có động tác thời điểm, Tôn Ngộ Không đã phát hiện đỉnh đầu trên mặt đất nhiều hơn một đội Minh Thần Quân, hơn nữa ở trong đó, hắn phát hiện tổng cộng 4 gã tiểu đội trưởng. Kỳ thật tại cảm giác bên trên, cái kia 4 gã tiểu đội trưởng cùng còn lại Minh Thần Quân cũng không có bất luận cái gì bất đồng, bất quá khi Tôn Ngộ Không chứng kiến bọn hắn trên mặt cái kia biểu lộ thời điểm, cũng đã có thể rất rõ ràng phán đoán mà ra. Thân hình rơi xuống đất, Tôn Ngộ Không đã tại trước tiên liền bị bao vây, mà vây quanh hắn tổng cộng 200 người, trong đó 50 danh thủ cẩn thận lá chắn binh, mặt khác 150 tên là Hắc Khôi chế tạo ra cương thi. Hắc Khôi làm ra đến cương thi, tuy nhiên động tác nếu so với bình thường Minh Thần Quân chậm hơn một ít, thân thể cũng hơi có vẻ cứng ngắc, thế nhưng là lực lượng cùng thân thể lực phòng ngự xác thực đã chiếm được thật lớn tăng lên. Chỉnh thể sức chiến đấu thậm chí còn muốn vượt qua vốn là trạng thái. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã biết rõ cái này Minh Thần Quân quỷ dị, chỉ cần không đem cái kia 4 gã tiểu đội trưởng giết chết. Cái này 200 tên Minh Thần Quân là căn bản giết không chết, không thấy được hiện tại liền linh hồn đều bị Vũ Minh rút ra sau đó tự bạo, nhưng là bọn hắn nhưng không có nửa điểm ảnh hưởng sao. Hơn nữa thân thể của bọn hắn bất luận bị như thế nào phá hư, thậm chí chính là hủy diệt thành bột mịn tối đa một phút đồng hồ cũng có thể một lần nữa khôi phục. Trong lúc nhất thời Tôn Ngộ Không cũng hiểu được có chút không có đường nào cảm giác. Nếu như giết không chết, vậy phong ấn thử xem, chỉ cần đem bọn họ toàn bộ phong ấn, về sau lại chậm rãi tìm kiếm nhược điểm của bọn hắn. Thế gian này không có chính thức hoàn mỹ sự việc, bất luận thoạt nhìn cỡ nào cường đại sở hữu cũng nhất định có sơ hở chí mạng, sở dĩ cảm thấy cường đại chẳng qua là bởi vì không nhìn thấy cái kia sơ hở mà thôi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh tầm đó, Tôn Ngộ Không hai tay lập tức tại trước ngực, sau đó lòng bàn tay phải 9 cây kim cương xiềng xích đột nhiên nhảy lên ra, xuất hiện về sau lập tức một hóa hai. Hai hóa bốn bắt đầu không ngừng mà diễn biến, mà tay trái của hắn nơi lòng bàn tay, thì là xuất hiện một người màu đỏ sậm cấm chữ, sau đó một đạo màu đỏ sậm hào quang trực tiếp dâng lên mà ra, nhưng là cũng không có bao phủ hướng Minh Thần Quân, mà là toàn bộ bao trùm tại những cái kim cương xiềng xích phía trên. Phong Thiên Ấn cùng Cửu Tắc Quyết dung hợp, tuy nhiên Tôn Ngộ Không vẫn không thể đem hai người triệt để dung hợp, nhưng là đi ngang qua mấy lần nếm thử về sau phát hiện hai loại tuyệt học là có thêm dung hợp khả năng về sau, Tôn Ngộ Không liền bắt đầu cân nhắc như thế nào làm có thể làm cho loại khả năng này biến thành tất nhiên. Rời đi Tử Vong Lĩnh một đường hướng về cái này màu đen tòa thành bay tới trên đường. Tôn Ngộ Không lần nữa trải qua mấy lần nếm thử về sau, đã có thể đem Phong Thiên Ấn chính giữa màu vàng kim óng ánh xiềng xích cùng Cửu Tắc Quyết trong thứ 7 quyết giam cầm pháp tắc hòa làm một thể. Bất quá vì bảo hiểm để, lúc này đây Tôn Ngộ Không là mạo hiểm đem Cửu Tắc Quyết thứ 7 quyết cùng kim cương xiềng xích dung hợp. Bởi vì cũng không có thử qua, cho nên tiến hành cũng chỉ là sơ bộ dung hợp, chính là đem thuộc về Cửu Tắc Quyết đặc biệt giam cầm chi lực kèm theo tại Phong Thiên Ấn kim cương xiềng xích phía trên. Cho nên, giờ phút này thì có cái này lóe ra yêu dị màu đỏ sậm tia sáng xiềng xích trôi lơ lửng ở Tôn Ngộ Không trước người. Lần nữa dùng thiên địa hỏa nhãn quét mắt một lần về sau, Tôn Ngộ Không đã xác định cái kia bốn gã tiểu đội trưởng ẩn tàng địa điểm. Cái kia bốn gã tiểu đội trưởng tại Tôn Ngộ Không cái kia Phong Thiên Ấn vừa xuất hiện lúc sau đã hạ lệnh tất cả Minh Thần Quân vây công Tôn Ngộ Không. Nhìn xem 200 tên mặt không biểu tình Minh Thần Quân, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng trong tiếng, hắn trước người màu đỏ sậm xiềng xích toàn bộ bắn trụm mà ra. Mỗi một đạo màu đỏ sậm xiềng xích đều quấn chặt lấy một người Minh Thần Quân, sau đó lập tức giam cầm kia trong cơ thể linh lực. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cảm giác được cái này dung hợp về sau không gian xiềng xích, thậm chí có một loại liền không gian cũng có thể giam cầm năng lực. Cũng chỉ trong nháy mắt, cái kia bốn gã tiểu đội trưởng có thể thấy chẳng qua là ánh sáng màu đỏ lóe lên, 200 tên Minh Thần Quân cũng đã trở thành 200 tọa pho tượng. Thoát ly khống chế của bọn hắn, lần này bốn người bọn họ rốt cục sợ, tại cũng không để ý che giấu cái gì thân hình. Trực tiếp quay người bỏ chạy, đây hết thảy Tôn Ngộ Không đều thấy rõ. Cái kia bốn gã Minh Thần Quân tiểu đội trưởng kỳ thật một mực liền cất giấu trong không khí, chỉ có điều không biết dùng thủ đoạn gì, khi bọn hắn không đi chủ động khống chế Minh Thần Quân thời điểm, mà ngay cả Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn đều không có phát hiện. Bất quá bây giờ, bọn hắn muốn chạy, đã xong. Thần niệm khẽ động, tại Tôn Ngộ Không phải phía trước 1000m địa điểm không gian bỗng nhiên vỡ ra, sau đó 12 tôn thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện, đúng là cái kia tại Thông Thiên giáo chủ sau khi chết tài nguyên đi theo Tôn Ngộ Không. Hơn nữa một mực ở Kim Cô Bổng Khí Trung thế giới tu luyện 12 tổ vu. Đế Giang, Cú Mang, Nhục Thu, Cộng Công, Trúc Dung, Thiên Ngô, Cường Lương, Hấp Tư, Trúc Long, Sa Bỉ Thi, Hậu Thổ cùng Huyền Minh. Cái này 12 tổ vu đã xuất hiện, trực tiếp đem cái kia bốn gã ẩn nấp tại trong hư không bốn gã tiểu đội trưởng cho vây lại. Sau đó Đế Giang thân hình nhoáng một cái, bốn người kia dĩ nhiên hiện ra thân hình. Không gian chi tổ vu Đế Giang, am hiểu nhất đúng là không gian cùng tốc độ. Tại Đế Giang trước mặt ý đồ ẩn nấp ở trên hư không chính giữa, ngoại trừ những cái chính thức lĩnh ngộ không gian thần thông đại năng, những người còn lại đây chẳng qua là cái chê cười. Huống chi bốn người này cũng không am hiểu không gian lực lượng, sở dĩ có thể ẩn giấu ở hư không thậm chí Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn cũng không có thể phát hiện, đó là bởi vì bọn hắn một người trong đó trong tay, có một cái bảo vật, có thể vì người cầm được tùy thời tùy chỗ mở đường một người tại cái thế giới này không gian, ở đằng kia không gian chính giữa có thể chủ động liên hệ cái thế giới này hết thảy. Hơn nữa có thể cảm nhận được cũng có thể thấy được, nhưng là đối với cái kia không gian. Người khác thì là cảm giác không đến, có lẽ đạo chuẩn có thể, nhưng ít ra Tôn Ngộ Không bây giờ còn chưa được. Bốn người kia thân hình bỗng nhiên xuất hiện, nguyên một đám lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, lập tức một người trong đó lập tức ở trong ngực móc ra một vật liền chuẩn bị thúc giục, thế nhưng là mới vừa vặn xuất ra cầm thứ đồ vật, người nọ chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên một hồi kịch liệt tê liệt cảm giác truyền đến, sau đó trên tay chợt nhẹ, vật kia đã bị Đế Giang hàm tại trong miệng. Vừa rồi theo sát Đế Giang xuất thủ, đúng là 12 tổ vu chính giữa Hấp Tư cùng Cường Lương. Hấp Tư thiện cùng điều khiển điện, mà Cường Lương giỏi về điều khiển lôi, hai người đồng thời ra tay, lập tức tự lấy lôi điện chi lực tê dại người nọ thân thể, mà Đế Giang lại dùng chính mình cái kia không gì sánh kịp tốc độ đoạt được này thứ đồ vật. Không đợi bốn người kia tại tê liệt trong khôi phục lại, còn lại mấy vị tổ vu nhao nhao ra tay, bất quá xuất thủ cũng không phải cái gì cường đại công kích, mà toàn bộ đều là đủ loại giam cầm phong ấn thủ đoạn. vốn là đế giang trên lưng cánh bằng thịt một cái, ở đằng kia bốn người trên thân thể đã nhiều hơn một cái do không gian chi lực hình thành dây thừng, sau đó là cú mang trong tay mộc trượng một điểm, bốn cây dài khắp gai nhọn bụi gai đã lại phía dưới sinh trưởng mà ra quấn quanh tại bốn người kia trên người. Ngay sau đó phong hỏa lôi điện, nước kim đất chờ đợi các loại chiêu số một tia ý thức tất cả đều chút xuống đến đó bốn người trên người. Trong lúc nhất thời bốn người kia trên người màu sắc rực rỡ, các loại đồ ngổn ngang động ở trên người, hay không thời gian trên người còn hiện lên mấy đạo lôi điện, cái này là nhân số hơn ưu thế, 12 đối phó 4 cái kia bốn gã tiểu đội trưởng hoàn toàn không có bất kỳ sức hoàn thủ liền triệt để đã mất đi hành động năng lực. Mà theo Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng quét ngang mà qua, bốn người kia thân hình đã biến mất ngay tại chỗ. Cũng không phải bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh thành cho bụi, mà là bị Tôn Ngộ Không thu vào kim cô bổng khí chung thế giới. Tại vừa rồi Tôn Ngộ Không đã nghĩ đến, mặc dù đang bên ngoài giết không chết, nhưng là lúc trước kim cô bổng khí chung trong thế giới lôi chỉ thế nhưng là thật sự hủy diệt phân giải ba cái minh thần quân. Bốn người kia bị thu tiến khí chung thế giới về sau, Tôn Ngộ Không không chút khách khí trực tiếp nhét vào lôi chỉ bên trong, sau đó thần trí của mình tiến vào trong đó, hơn nữa thuyên chuyển bản thân ngũ hành chi lực, đem toàn bộ lôi chỉ bao trùm, như lúc trước như vậy bắt đầu phân giải ba người này linh hồn. Sở dĩ là ba cái, đó là bởi vì Tôn Ngộ Không còn muốn lưu một người dùng để tra hỏi, bất quá đây cũng là chuyện sau đó, hiện còn đang lôi chỉ chính giữa lại để cho hắn chịu chút đau khổ cũng không tệ. Thu cái kia bốn gã tiểu đội trưởng, Tôn Ngộ Không thần thức rời khỏi khí chung thế giới. Mà đã mất đi bốn người kia khống chế, trên mặt đất Minh Thần Quân còn có 150 tên cương thi đã đình chỉ động tác, trên thực tế đang bị Tôn Ngộ Không màu đỏ sậm không gian xiềng xích khóa lại về sau, bọn hắn cũng đã mất đi hành động năng lực. Bất quá dưới mặt đất không gian chính giữa 100 tên linh hồn thể Minh Thần Quân còn có cương thi Minh Thần Quân thì là không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, vẫn như cũng là dùng một loại hoàn toàn phấn đấu quên mình phương thức chiến đấu, mà Vũ Minh cùng Hắc Khôi giờ phút này cũng là hết sức chật vật. Chỉ sợ bọn họ hai cái như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến vẫn còn có như vậy một thiên, bị chính mình làm ra đến linh hồn cùng cương thi đánh chính là khổ không thể tả. Bất quá muốn nói thảm nhất, lẫn Long Hoàng cùng Minh Thiết Cuồng, cái kia tại tế đàn chính giữa chui đi ra màu đen bóng dáng. Chợt nhìn qua không có gì uy hiếp, thế nhưng là thực tế chiến đấu chính giữa Long Hoàng cùng Minh Thiết Cuồng đã phiền muộn sắp hộc máu. Bọn họ chiến đấu có thể dùng một câu tổng kết, đó chính là bọn họ công kích hoàn toàn không có hiệu quả, công kích của đối phương từng chiêu chí mạng. Vừa bắt đầu bóng đen kia vòng quanh Long Thương đối với Long Hoàng đâm thẳng mà đến, Long Hoàng chẳng qua là thân ảnh một chuyến cũng đã một tay cầm thân thương đồng thời tay phải khuỷu tay đụng ra, thế nhưng là hắn một kích này cường hãn cùi trỏ, trực tiếp đánh vào không suất. Nếu như đây là cái gì pháp thuật đạo thuật công kích đánh hụt cũng liền đánh hụt, tối đa chính là lãng phí chút hít linh lực mà thôi, thế nhưng là Long Hoàng đây là trực tiếp thân thể đả kích, một kích thất bại lập tức sai lực cảm giác khiến cho Long Hoàng thân thể thoáng cứng đờ. Mà phía sau Minh Thiết Cuồng song đao giao nhau chém xuống về sau, cũng là hoàn toàn thất bại, tựa hồ bóng đen kia liền thật sự chẳng qua là một đạo hữu hình không thực bóng dáng mà thôi. Thế nhưng là sau một khắc ý nghĩ này khi bọn hắn hai người trong nội tâm đồng thời mất đi. Bởi vì Long Hoàng thân thể kia cứng đờ đồng thời, bóng đen kia đã là phải chân đầu gối mãnh liệt sách, trực tiếp đâm vào Long Hoàng trong bụng. Minh Thiết Cuồng tại song đao thất bại về sau, thân hình lóe lên liền định thối lui, thế nhưng là khi hắn sau lưng không biết lúc nào đã nhiều hơn một người đen kịt bàn tay lớn, trực tiếp sẽ đem Minh Thiết Cuồng nắm ở trong tay, hơn nữa tại cao cao nâng lên về sau hung hăng hướng về mặt đất vỗ xuống đi. Bàn tay to kia không chỉ có lực lượng vô cùng lớn, hơn nữa còn có một loại có thể ăn mòn hắn linh lực cùng linh hồn lực lượng. Bất quá để cho nhất Minh Thiết Cuồng khiếp sợ, cũng không phải bàn tay to kia đối với hắn đã tạo thành cái gì tổn thương, mà là bàn tay to kia cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này lại để cho Minh Thiết Cuồng cả người đều là lập tức ngây người. Mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không đã ở đằng kia trong động khẩu lại trở về dưới đất này không gian chính giữa, đang nhìn đến màu đen kia bàn tay lớn thời điểm, Tôn Ngộ Không cũng là sững sờ, bởi vì hắn chợt nhớ tới, bàn tay to kia cùng bóng đen kia là cái gì. Cái kia chẳng phải cùng mình trấn giới thiên bi chính giữa một đen một trắng hai đạo hào quang trong hắc quang giống nhau sao? Chương 428, kế hoạch của Minh Thần Quân. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, Tôn Ngộ Không cũng không biết cái kia trấn giới thiên bi chính giữa một đen một trắng hai đạo quang ảnh rốt cuộc là cái gì, hay hoặc là nói cái kia trấn giới thiên bi chính giữa hai cái ý thức thể rốt cuộc là ai. Duy nhất biết rõ đấy, chính là hai cái ý thức thể rất mạnh, Tôn Ngộ Không cũng không dám tưởng tượng nếu cái kia hai cái ý thức thể triệt để khôi phục về sau sẽ cường đại đến cái gì trình độ, chỉ sợ cũng xem như bây giờ vài tên giới chủ cũng không phải bọn họ hợp lại chi địch ha. Thẳng đến sau này Tôn Ngộ Không mơ hồ trong đó đối với cái kia hai cái ý thức thể thân phận đã có một ít suy đoán, nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy đoán, không có ai cũng không có sự tình có thể chứng minh suy đoán của hắn là chân thật. nhận ra màu đen kia bóng người cùng trấn giới thiên bi bên trong hắc quang có cùng nguồn gốc, Tôn Ngộ Không lập tức liền cảnh giác. Hắn thật sự là không thể tưởng được cái này chính là chỉ có 300 người, rõ ràng cho thấy Minh Thần Quân một người nho nhỏ cứ điểm, bên trong lại vẫn sẽ có quỷ dị như vậy một người tồn tại. Không có quá lâu do dự, Tôn Ngộ Không trong nội tâm cho phía ngoài 12 tổ vu rơi xuống cái tùy ý phá hư mệnh lệnh về sau, chính là dùng thiên địa đạo nhãn bắt đầu dò xét người bóng người màu đen cùng đã vỡ ra màu đen tế đàn. Đương nhiên hắn cũng nhìn thấy thập phần chật vật Vũ Minh cùng Hắc Khôi, nhưng là tạm thời đến xem hai người tuy nhiên chật vật thế nhưng chỉ là bởi vì Minh Thần Quân bọn chúng đều là hung hãn không sợ chết, chỉ cần một lần nữa cho hai người bọn họ một ít thời gian, nắm bắt những thứ này Minh Thần Quân cũng không phải cái gì chuyện không thể nào, bởi vậy Tôn Ngộ Không cũng không có đem lực chú ý quá nhiều dừng lại khi bọn hắn hai cái trên người. Mà theo thiên địa đạo nhãn dò xét, Tôn Ngộ Không quả nhiên phát hiện rất nhiều thứ. Hơn nữa cái này đột nhiên phát hiện sự việc quá nhiều, lại để cho Tôn Ngộ Không trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không thể tiêu hóa. Cũng may lúc trước đã trải qua rất nhiều chuyện, hơn nữa tại Minh Thiết Cuồng cùng những người còn lại trong miệng Tôn Ngộ Không cũng hiểu được rất nhiều chân tướng. Bởi vậy tại hít sâu vài khẩu khí về sau, Tôn Ngộ Không đã trấn định lại. Còn lần này nhìn về phía bóng đen kia trong ánh mắt, tức thì mang lên một vòng lạnh thấu xương sát cơ. Cái này Minh Thần Quân dã tâm vậy mà như vậy cực lớn. Cái kia cùng Minh Thần Quân hợp tác Vạn Yêu Quốc có biết chuyện này hay không? Nếu biết rõ, có phải hay không có nghĩa là Vạn Yêu Quốc cũng tham dự trong đó hoặc là ít nhất là không phản đối kế hoạch này. Cái kia Diệt Thế Ma Quốc đâu? Thân là Vạn Yêu Quốc đồng minh, có phải hay không cũng biết chuyện này? Có thể hay không cái này căn bản là bọn hắn tam phương cộng đồng bày ra? Thế nhưng là hồng hoang cổ giới vì cái gì cũng sẽ dính vào. Nếu như đây hết thảy đều là thật sự, chẳng phải là nói Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Quân sớm đã có chỗ liên hệ. Đây chính là ngự linh giả tại sao phải nhường chính mình tận lực giết chết Minh Thần Quân nguyên nhân, không, không đúng, nếu ngự linh giả biết rõ chuyện này khẳng định sẽ tự mình xuất thủ. Như thế nào lại làm cho mình đi làm, chuyện này nghiêm trọng trình độ, đã vượt qua hắn một mình một vị chấp pháp giả đã khống chế. Trong chuyện này khẳng định còn có cái khác dụng ý, cái kia lại sẽ là cái gì? Trong đại não bay nhanh suy tư về, rất nhanh, hai cái đáng sợ ý niệm trong đầu ngay tại Tôn Ngộ Không trong đầu tạo ra. Một cái trong đó chính là khi hắn đã biết bóng đen kia thân phận chân chính về sau, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ tới chính mình hoang thổ bi chính giữa cái bóng đen kia, suy đoán của mình. Chỉ sợ trở thành sự thật, trách không được hoang thổ bi bị coi là cấm kỵ chi vật. Trách không được đã từng hoang thổ bi thiếu một ít hủy diệt toàn bộ ngự thổ giới, hiện tại xem ra, hết thảy dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Sau đó một vòng may mắn cùng nghĩ mà sợ xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trong lòng. May mắn đạo chuẩn sư Tôn đem cái kia hai đạo nhân ảnh cho một lần nữa phong ấn ngạch, nếu không mình chính là không bị bóng đen kia hại chết chỉ sợ cũng phải sớm muộn gì tự chịu diệt vong nhưng lại sẽ liên lụy toàn bộ hoàng tuyển thế giới. Sau đó Tôn Ngộ Không lập tức nghĩ đến, bóng đen kia là người kia, cái kia màu trắng bóng dáng đâu. Có thể cùng người nó cộng đồng tồn tại, chẳng phải là, Long Hoàng, Minh Thiết Cuồng, toàn lực công kích, tiêu diệt cái bóng kia, nhất định phải tiêu diệt cái bóng kia. Nói chuyện đồng thời, Tôn Ngộ Không cả người quay người bỏ chạy, vài bước về sau đã là lập tức bay lên trời, vậy mà như là nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố đích sự vật giống như đang điên cuồng trốn chạy để khỏi chết. Trên thực tế Tôn Ngộ Không xác thực xem đã đến ngạch một người kinh khủng quái vật, đương nhiên, quái vật kia cũng không phải dưới mặt đất không gian chính giữa bóng đen, mà là đến từ chính hắn trấn giới thiên bi. Ngay tại vừa rồi, hắn vậy mà cảm thấy chính mình trấn giới thiên bi chính giữa, đạo chuẩn sư Tôn bố trí phong ấn đã có buông lỏng dấu hiệu. Một loại cùng cái kia cùng Long Hoàng chiến đấu bóng dáng giống nhau khí thức tại trấn giới thiên bi chính giữa truyền đến. Tôn Ngộ Không biết rõ, thiên bi bên trong hắc quang, nhận được cái bóng kia ảnh hưởng, vậy mà tại trùng kích đạo chuẩn gây phong ấn. Cho nên Tôn Ngộ Không mới có thể không chút lựa chọn quay người bỏ chạy, hắn không biết như thế nào mới có thể áp chế cái kia phong ấn, cho nên duy nhất có thể làm, chính là chọn số lượng rời xa cái kia bóng người màu đen. Một mực trọn vẹn điên cuồng bay ra ngoài nửa canh giờ. Cái kia trấn giới thiên bi chính giữa phong ấn mới yên tĩnh trở lại. Tôn Ngộ Không vội vàng tìm một chỗ cũng không để ý cái gì hình tượng trực tiếp nằm vật xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hào hển. Bất luận là vừa rồi dùng thiên địa hỏa nhãn đàm phán nháy mắt màu đen tế đàn đoạt được đến tin tức lẫn trong nội tâm suy đoán, Tôn Ngộ Không đều cần một người thời gian để tiêu hóa cùng tiếp nhận, đặc biệt là vừa rồi trấn giới thiên bi bên trong chấn động, càng làm cho Tôn Ngộ Không tâm đều nâng lên cổ họng. Hắn vẫn luôn không biết, trong tay mình trấn giới thiên bi dĩ nhiên là cái nguy hiểm như vậy sự việc. Trong tay hắn cái này khối dạ dạ hoang thổ số 3, 9 khối trấn giới thiên bi chính giữa một người, vậy có phải hay không có nghĩa là còn lại mấy khối thiên bi cũng cùng cái này hoang thổ bi giống nhau. Xem ra một hồi sau khi trở về tìm được lão Sa, được cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát hắn cái kia một khối. Liền như vậy nằm trên mặt đất, nhìn lên trời không, trong đại não nhưng là tại cấp tốc xoay tròn lấy, các loại ý niệm trong đầu các loại suy đoán cơ hồ khiến Tôn Ngộ Không đại não loạn thành hỗn loạn. Hiện tại hắn đã hết sức chắc chắn, chính mình thật sự đã cuốn vào một người cực lớn lại không có so nguy hiểm vòng xoáy chính giữa, không nghĩ qua là đây tuyệt đối là triệt để tử vong, hài cốt không còn. Hắn không biết Long Hoàng cùng Minh Thiết Cuồng có thể hay không giải quyết hết cái kia màu đen bóng dáng, cũng không biết nếu như giải quyết muốn dùng bao lâu thời gian. Cho nên bây giờ có thể làm, chính là chờ đợi, sau đó đem trong đầu tất cả vấn đề nghi hoặc tất cả đều trải vuốt một lần. Đầu tiên, Tôn Ngộ Không có thể xác định, vừa rồi hắn thiên địa đạo nhãn thấy hết thảy, đều là chân thật, hơn nữa hầu như không có bất kỳ người nào biết rõ đấy sự tình. Tiếp theo, mình rốt cuộc có muốn hay không đem chuyện này nghĩ biện pháp nói cho Ngự Linh Giả, nếu nói cho Ngự Linh Giả, cái kia chính mình còn có thể không thể sống. Cuối cùng, là cái này hoang thổ bi làm sao bây giờ? Tiếp tục ở lại đó lẫn vứt bỏ, Tôn Ngộ Không cái này tất cả ý tưởng, toàn bộ đến từ chính vừa mới hắn phát hiện. Vừa rồi, nơi đó tại cẩn thận dùng thiên địa hỏa nhãn dò xét màu đen tế đàn, sau đó hắn phát hiện, màu đen kia tế đàn trên thực tế là một loại tụ tập năng lượng cùng linh lực sự việc, hơn nữa đem những cái tụ tập năng lượng dùng một loại Tôn Ngộ Không không thể giải thích vì sao phương thức quán chú tiến cái loại này màu đen bóng dáng chính giữa. Mà cái bóng kia, cũng không phải bình thường bóng dáng, mà là minh tôn bóng dáng. Hoặc là nói là minh tôn ý thức mảnh vỡ tạo thành, cái này cả tòa màu đen tòa thành tồn tại ý nghĩa, chính là vì cho cái kia minh tôn ý thức mảnh vỡ hình thành màu đen bóng dáng quán chú khổng lồ tinh khiết năng lượng. Thế nhưng là bởi vì minh thần quân trên người thần bí kia xiềng xích tồn tại, dẫn đến tiến độ này trở nên vô cùng chậm chạp. Một người mỗi ngày có khả năng thu nạp chuyển hóa linh lực là có hạn, mà minh thần quân muốn đem tuyệt đại bộ phận hấp thu linh lực đều cho cái kia xiềng xích, chỉ có rất ít một bộ phận mới có thể đưa vào màu đen kia tế đàn. Nhưng là cũng may minh thần quân ngoại trừ những cái tiểu đội trưởng, những người còn lại liền thật sự như là khôi lỗi giống như không biết mỏi mệt sẽ không tử vong, bởi vậy tại dài dòng buồn chán thời gian phía dưới, có khả năng tụ tập năng lượng lẫn rất khả quan. Bất quá đó cũng không phải trước mắt cái này màu đen tế đàn, Tôn Ngộ Không tại cái đó màu đen tế đàn mặt sau, thấy được một cái số lượng, 99. Cái số này ý nghĩa Tôn Ngộ Không suy đoán, hẳn là cái này tế đàn là thứ 99 cái, tại nó lúc trước còn có 98 cái cùng loại tế đàn. Hơn nữa có khả năng đây là nhỏ nhất một người, cho nên cái này tế đàn chế tạo nên màu đen bóng dáng, cũng chính là minh tôn ý thức tàn phiến, thực lực chỉ có cửu vân chí tôn cấp bậc, bất quá bởi vì không có thật thể, cho nên đối với giao đứng lên tương đối khó khăn. Bởi vậy Tôn Ngộ Không cũng nghĩ đến chính mình hoang thổ bi chính giữa chính là cái kia màu đen bóng dáng, vậy mà cũng là minh tôn ý thức tàn phiến. Hơn nữa cái loại này cường đại, tuyệt đối là tương đối trình độ một khối mảnh vỡ, mà có thể cùng minh tôn có được ngang nhau địa vị. Cái kia màu trắng hào quang ý thức thể thân phận có thể nghĩ, khai tịch giả. Chấn giới thiên bi hoang thổ tam hào chính giữa, vậy mà phong ấn khai tịch giả cùng danh tự ý thức mảnh vỡ. Hơn nữa Tôn Ngộ Không tại cái đó tế đàn chính giữa còn cảm nhận được cùng mình 3.000 hoang vô cắt giống nhau như đúc lực cắn nuốt, cho nên Tôn Ngộ Không lập tức ý thức được, chính mình chấn giới thiên bi chính giữa 3.000 hoang vô cắt kinh khủng kia thôn phệ vạn vật năng lực, cũng không phải bổn nguyên chi thổ lực lượng cũng không phải chấn giới thiên bi bản thân lực lượng, mà là minh tôn lực lượng tiết ra ngoài, ảnh hưởng tới hoang vô cát. Bởi vậy tiếp tục phỏng đoán xuống dưới, năm đó ngự thổ giới bi kịch, hoang thổ bi đột nhiên bộc phát, đem toàn bộ ngự thổ giới đều biến vị một mảnh hoang mạc, đây nhất định cũng là minh tôn làm, vì cái gì, chính là hấp thu khổng lồ sinh mệnh lực cùng linh lực do đó làm cho mình ý thức thức tỉnh. Rồi sau đó đến bị 8 vị chấp pháp giả phát hiện, hạ lệnh phá hủy ngự thổ giới, hơn nữa hoang thổ bi cũng bị hỗn độn cự nhân tộc đại năng một lần nữa phong ấn. Hiện tại xem ra, rất có thể là 8 vị chấp pháp giả trong là một loại người tự mình ra tay phong ấn hoang thổ bi. Cũng đang bởi vì như thế, 9 khối chân giới thiên bi, cũng chỉ có hoang thổ bi mới xuất hiện dị biến hơn nữa về sau bên trong vậy mà xuất hiện 2 đạo ý thức thể. Cái khác thiên bi Tôn Ngộ Không cũng không nghe nói qua bên trong còn có cái gì những thứ khác ý thức thể tồn tại. Chính giữa, đó cũng không phải nói không có, mà hắn mặt khác thiên bi chính giữa ý thức thể cũng không có đạt được khổng lồ năng lượng tiến tới thức tỉnh. Cho nên Tôn Ngộ Không biết rõ. Cái này hoang thổ bi bây giờ căn bản cũng không phải là cái gì thần khí, cái kia căn bản chính là một đầu lấy mạng lệ quỷ. Trách không được tại chính mình có được hoang thổ bi tin tức tiết lộ về sau, cũng không có bất luận kẻ nào cùng mình tranh đoạt, thậm chí mà ngay cả nhìn xem mọi người không có. Chỉ sợ hoang thổ bi tính nguy hiểm, rất nhiều người đều là biết rõ đấy, chỉ có chính mình hoàn toàn không biết gì cả, còn cầm lấy nó cho rằng bảo vật. Không chỉ có như thế, Tôn Ngộ Không cũng đoán được, cái này minh thần quân tại đây tuần thiên giới chính giữa. Tại đây trăm vạn năm tuế nguyệt chính giữa, vậy mà đang tiến hành một người thập phần đáng sợ kế hoạch, kế hoạch này lại để cho Tôn Ngộ Không cảm thấy run rẩy, cảm thấy sợ hãi. Minh Thần Quân kế hoạch là phục sinh Minh Tôn, chương 429, Tôn Ngộ Không phát hiện. Minh Tôn, cái tên này đối Tôn Ngộ Không mà nói, cũng coi là rất lạ lẫm. Trên thực tế trăm vạn năm thời gian về sau, Minh Tôn cái tên này đã bị tuyệt đại đa số người quên mất hoặc là nói bị những người khác cũng được lau đi tại cuồn cuộn lịch sử sông dài chính giữa. Tất cả mọi người duy nhất nhớ rõ đúng là trăm vạn năm trước kia xuất hiện một người đều muốn hủy diệt vũ trụ ma đầu, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là về sau vẫn bị vũ trụ khai tịch giả đại nhân đánh bại tiêu diệt. Về phần cái kia ma đầu là ai, tên gọi là gì lại vì sao phải hủy diệt vũ trụ, hoàn toàn không biết. Bất quá bất kể thế nào nói, cái này là lịch sử. Mà Tôn Ngộ Không sở dĩ biết rõ Minh Tôn người này, lẫn ban đầu ở đã được biết đến Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Quân liên hợp về sau, Tê Chiếu cùng Giác Loạn mấy người nói cho mọi người. Bất quá khi lúc Tê Chiếu cùng Giác Loạn cũng hết chỗ chê quá kỹ càng, tựa hồ đã ở cấm kỵ một ít gì. Hiện tại, lại để cho Tôn Ngộ Không thập phần bất đắc dĩ đúng là, cái kia hắn chẳng qua là khi thành thần lời nói câu chuyện tới nghe nhân vật, dĩ nhiên cũng làm như vậy xuất hiện không hề dấu hiệu, lại để cho Tôn Ngộ Không cảm giác được từng đợt không chân thật cảm giác. Cũng tỉ như ngươi một mực ở nghe cái nào đó chuyện thần thoại xưa, nhưng khi một ngày nào đó ngươi chợt phát hiện cái kia gia tăng chính giữa nhân vật liền xuất hiện ở bên cạnh ngươi, loại rung động này là tương đối mãnh liệt. Huống chi cái này Minh Tôn, tựa hồ cũng không phải cái gì loại lương thiện a. Nhưng là cái này hoang thổ bi, Tôn Ngộ Không hiện tại quả là không nỡ bỏ, một phen cân nhắc về sau, Tôn Ngộ Không quyết định vẫn là đem hoang thổ bi đặt ở trên người, nhưng là về sau tận khả năng dùng một phần nhỏ. Mặc dù nói bên trong phong ấn Minh Tôn là một người rất kinh khủng uy hiếp, nhưng là đến một lần bên trong còn có cái kia bóng trắng tại kiềm chế lấy, thứ hai thời gian dài như vậy cũng không có chuyện gì, hơn nữa lại nhiều lần tại trong lúc nguy cấp cứu mình. Cho dù về sau xuất hiện vấn đề gì, vậy cũng sau này hãy nói. Nghĩ thông suốt điểm này, Tôn Ngộ Không trên mặt mới rốt cục đã có vẻ tươi cười. Thế nhưng là cái này tơ tí ti, dáng tươi cười cũng không có tồn tại bao lâu liền biến mất. Bởi vì vừa rồi Tôn Ngộ Không trong nội tâm, là dâng lên hai cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Thứ nhất chính là phát hiện cái này tuần thiên giới Minh Thần Quân vậy mà đang bí mật tiến hành phục sinh Minh Tôn kế hoạch, mà đổi thành một người, là hắn phát hiện mình, bị ngự linh giả trở thành thương khiến. Khi hắn lúc trước suy đoán chính giữa, về ngự linh giả hết thảy suy đoán cũng không có vấn đề gì, ngự linh giả đúng là cùng những thứ khác chấp pháp giả bất đồng. Hắn biết rõ những thứ này Minh Thần Quân tồn tại là cái rất lớn vấn đề, nhưng về phần có phải hay không bởi vì chính mình vừa rồi phát hiện, vậy không được biết rồi. Có lẽ hơn nữa là bởi vì những cái xiềng xích tồn tại. Bất quá những thứ này đều cùng Tôn Ngộ Không quan hệ không lớn, chính thức lại để cho Tôn Ngộ Không cảm thấy sợ hãi chính là, hắn ở đây cái kia tế đàn chính giữa, thấy được một người linh hồn thể. Theo lý thuyết một người linh hồn mà thôi, Tôn Ngộ Không cũng không quá nhiều để ý tới. Bất quá hắn lẫn theo bản năng dùng thiên địa hỏa nhãn quét một vòng. Kết quả hắn ở đây cái kia linh hồn thể đại não chính giữa, đọc được một đoạn trí nhớ. Đó cũng không phải Tôn Ngộ Không thiên địa đạo nhãn có được đọc đến trí nhớ năng lực, mà là cái kia linh hồn thể đem cái kia đoạn trí nhớ ra khỏi đi ra, bất luận cái gì dùng thần thức đụng chạm lấy mọi người sẽ tự hành đọc đến cái kia đoạn trí nhớ. Cái kia đoạn trí nhớ nội dung, nói là cái này linh hồn vốn cũng không phải tuần thiên giới người, mà là một loại cao cấp thế giới một người siêu cấp cường giả, khi hắn thực lực đột phá đã đến cực hạn thời điểm. Dưới tình huống bình thường hắn là có thể phi thăng đến một loại thần quốc, thế nhưng là hắn cũng không có như thế. Mà là xuất hiện ở tuần thiên giới. Cái này đương nhiên không phải chính hắn ý nguyện, mà là bị ngự linh giả dẫn dắt mà đến. Hơn nữa tại tuần thiên giới chính giữa, trợ giúp thực lực của người kia đạt đến giới chủ đỉnh phong cấp độ. Về sau ngự linh giả cho hắn một cái nhiệm vụ, hơn nữa nói chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành hắn có thể trở lại mình nguyên lai là thế giới. Khi đó, hắn chính là không gì làm không được thần. Nhiệm vụ kia nội dung cùng Tôn Ngộ Không giống nhau như đúc. Giết chết Minh Thần Quân, tận khả năng hơn giết chết. Người kia cũng đúng là kỳ tài ngút trời, nương tựa theo chính mình một thân mạnh mẽ thực lực, đơn thương độc mã một người đã diệt Minh Thần Quân hai tòa thành thị. Tổng cộng đồ sát 300 người, hơn nữa người kia là chân chính giết chết Minh Thần Quân, đem bọn họ linh hồn toàn bộ triệt để hủy diệt. Thế nhưng là đang ở đó cá nhân chuẩn bị tiếp tục tiến công Minh Thần Quân tiếp theo tòa thành trì thời điểm, chuyện kinh khủng đã xảy ra. Ngự linh giả xuất hiện, hơn nữa tự mình ra tay đem người kia trực tiếp hủy diệt, không chỉ có như thế, mà ngay cả người kia chỗ cao cấp thế giới cũng là cùng nhau hủy diệt. Thẳng đến người kia sau khi chết, ngự linh giả mới nói cho hắn biết, hắn là bị ngự linh giả chọn trúng người, hơn nữa bị chọn trúng người hắn cũng không phải cái thứ nhất cũng không phải người cuối cùng. Bọn hắn bị chọn trúng về sau sứ mạng hoặc là nói tồn tại ý nghĩa chính là giết chết Minh Thần Quân, hơn nữa là triệt để giết chết, nhưng là làm giết chết nhất định được số lượng về sau, ngự linh giả sẽ đem hủy diệt, hơn nữa là tính cả hắn chỗ thế giới hoàn toàn triệt để hủy diệt. Lúc ấy ngự linh giả sở dĩ không có hủy diệt linh hồn của hắn, đó là bởi vì người kia linh hồn rất đặc biệt, ngự linh giả muốn đem linh hồn của hắn thu phục, thế nhưng là về sau bị hắn chạy ra ngoài. Nhưng là cuối cùng lại trời đưa đất đẩy, làm sao mà phía dưới bị Minh Thần Quân người bắt, sau đó phong ấn tại này tỏa tế đàn chính giữa, dùng làm chuyển đổi thiên địa linh lực vật chứa. Minh Thần Quân người đều muốn phục sinh Minh Tôn, đồng dạng cũng cần đem thiên địa linh lực thông qua bản thân hấp thu luyện hóa chuyển hóa làm có chứa sinh cơ linh lực năng lượng. Nhưng là Minh Thần Quân người bị cái kia xiềng xích khổn trói, có khả năng cung cấp linh lực rất ít, bởi vậy bọn hắn nghĩ ra một người biện pháp, lợi dụng cái loại này tế đàn, sau đó bên trong phong ấn một người cường đại linh hồn, thông qua đem hấp thu tụ tập thiên địa linh lực quán chú tiến cái kia linh hồn đang hút thu phương pháp, sử khiến cho linh khí mang lên linh hồn khí tức cùng sinh cơ. Mà Tôn Ngộ Không sở dĩ biết mình bị ngự linh giả lừa nguyên nhân, chính là cá nhân, cũng có được trấn giới thiên bi, hơn nữa chính là hắn trong tay cái này một khối, hoang thổ bi. Mỗi lần một vị bị chọn chúng chi nhân, đều có hai cái cộng đồng đặc điểm, có được hoang thổ bi đồng thời có được triệt để hủy diệt Minh Thần Quân năng lực. Hai điểm này, Tôn Ngộ Không hoàn toàn phù hợp, điều này cũng làm cho có nghĩa là, đợi đến lúc Tôn Ngộ Không giết nhất định số lượng Minh Thần Quân về sau, vậy hắn cũng sẽ bị ngự linh giả lau đi. Hơn nữa còn là triệt để hủy diệt, tính cả chỗ ở mình bàn cổ giới, tất cả đều hủy diệt. Cho nên tại phát hiện điểm này về sau, mới là lại để cho Tôn Ngộ Không chính thức sợ hãi. Nghĩ đến chính mình nếu là không có lúc trước bởi vì tò mò mà đi dò xét cái kia tế đàn, cái kia chính mình rất có thể chính là kế tiếp người hy sinh, giờ phút này Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy toàn thân không rét mà run. Quả nhiên là họa phúc tương y, hắn một phương diện phát hiện mình bi kịch quấn vào một người kinh khủng lớn vòng xoáy chính giữa. Hơn nữa bằng vào lực lượng của hắn căn bản trốn không thoát cái này vòng xoáy, một phương diện khác hắn cũng phát hiện mình bây giờ cái kia cực độ nguy hiểm tình cảnh. May mắn chính mình sớm phát hiện, bằng không thì đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa chính mình đã chết không sao, chỉ sợ lão Sa Long Hoàng những người này toàn bộ đều phải chết. Như vậy xem ra, cái này Minh Thiết Cuồng tồn tại. Càng lớn trên ý nghĩa là tới giám thị A, để tránh nhóm người mình tiêu cực biếng nhác. Bất quá đánh lén Minh Thần Quân đại bản doanh kế hoạch này là Long Hoàng nói ra, xem ra Long Hoàng hẳn là nhận được có chút ám chỉ, hay hoặc là nói, Long Hoàng căn bản chính là cố ý. Muốn dùng mạng của mình đổi hắn toàn bộ Long tộc sống yên ổn. Càng muốn Tôn Ngộ Không trong nội tâm hàn ý lại càng thịnh. Vốn cho là lúc này đây hành động rất thuận lợi, kết quả bây giờ lại là cái dạng này, chính mình chẳng những không có kéo đến giúp đỡ, ngược lại đem mình cùng lão Sa đều xa vào đến một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ nên làm gì? Như vậy trực tiếp đào tẩu không quay về. Không được, lão Sa còn tại đằng kia bên cạnh, hơn nữa Diệp Tử, Phụ Minh cùng Hắc Khôi Ẩn Sơn đồng hẳn là không biết rõ tình hình. Thế nhưng là nếu như trở về đâu, không nói trước trấn giới thiên bi sẽ bởi vì bóng đen kia mà sinh ra phản ứng. Nhưng là kế tiếp phải làm sao? Cái này Minh Thần Quân đánh hay là không đánh? Đánh chính là lời nói muốn đánh như thế nào? Không đánh lại tìm cái gì lý do? Trong lúc nhất thời Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trong đầu giống như đoàn đai rối. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều muốn làm rõ đầu mối, nhưng cuối cùng lại chỉ sẽ càng thêm mất trật tự. Tình cảnh hiện tại, thấy thế nào đều là lâm vào một người chết tuần hoàn chính giữa. Hơn nữa chính là mình cái gì đều không để ý, như vậy đào tẩu trở lại hoàng tuyền thế giới. Nhưng là vậy an toàn sao? Cuối cùng vẫn còn cùng với hoàng tuyền thế giới người cùng vạn yêu quốc Minh Thần Quân chiến đấu. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không trong lòng chấn động, cái này tuần thiên giới thí luyện. Có thể hay không căn bản cũng không phải là cái gì tuần thiên giả tổ chức, mà căn bản chính là ngự linh giả khởi xướng. Mục đích chính là vì lại để cho tham gia thí luyện người đang trong chiến đấu cuốn vào Minh Thần Quân sau đó đối kia tạo thành đột sát. Ngự linh giả đã không hề thỏa mãn với tìm kiếm bị chọn chúng chi nhân, mà là muốn lợi dụng thập phương thế lực chiến tranh duy nhất một lần toàn diệt Minh Thần Quân. Nói như vậy, hoàng tuyền thế giới liên quân cái này một phương cuối cùng kết cục chỉ có một. Bọn hắn tại ngự linh giả âm thầm dưới sự trợ giúp diệt sạch Minh Thần Quân vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc, sau đó cuối cùng lại bị ngự linh giả tiêu diệt. Thế nhưng là thật là như vậy sao? Chẳng lẽ ngự linh giả đã làm tốt cùng những thứ khác chấp pháp giả vạch mặt chuẩn bị sao? Có câu nói rất đúng. Khi ngươi biết rõ đấy càng nhiều, thường thường ngươi lại càng sẽ phát hiện chính mình vô tri. Tôn Ngộ Không hiện tại chính là chỗ này loại cảm giác. Một tòa cực lớn băng sơn, hắn đã thấy được một góc. Thế nhưng là nếu như muốn xác định cái này một góc đến cùng phải hay không một tòa băng sơn, sẽ là bao nhiêu băng sơn, dựa vào tưởng tượng đó là hoàn toàn không thể nào, cho nên Tôn Ngộ Không cần càng nhiều nữa manh mối. Mà bây giờ, cái này có khả năng lại để cho Tôn Ngộ Không biết rõ càng nhiều nữa, chỉ có một người. Vẫn như cũ là nằm trên mặt đất, nhưng là Tôn Ngộ Không thần thức đã tiến nhập kim cô bổng khí trung thế giới. Trước tiên sẽ đem cái kia lôi trì chính giữa, duy nhất không có bị phân giải linh hồn Minh Thần Quân tiểu đội trưởng ôm đi ra. Giờ phút này người này tiểu đội trưởng, thần sắc ảm đạm, toàn thân lôi điện hào quang lập lòe, nhưng là người cũng không có cái đại sự gì. Con người của ta không thích nói nhảm, nếu như ngươi muốn sống, vậy cần trả lời ta tất cả vấn đề. Nếu như muốn chết, vậy rất đơn giản. Tên kia tiểu đội trưởng vừa nghe đến Tôn Ngộ Không mà nói, lập tức quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói, muốn sống, muốn sống. Đại nhân cho dù hỏi, loại nhỏ tiểu nhân chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tận, biết gì nói nấy. Tại đây người phản ứng, lại để cho Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy rất sợ chết. Bất quá giờ phút này Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn cũng sớm đã mở ra, cho nên cái kia tiểu đội ở đây là thật là giả Tôn Ngộ Không liếc có thể nhìn ra được. Rất tốt, thái độ của ngươi ta rất hài lòng. Đầu tiên, ngươi có biết hay không trên người của ngươi xiềng xích là dùng để làm gì vậy? Biết rõ, biết rõ. Ngay tại Tôn Ngộ Không thẩm vấn cái kia tiểu đội trưởng thời điểm, bên kia, Diệt Thế Ma Quốc Diệt Thế trước cửa cung, một người râu dài lão giả, vẻ mặt cười ha hả trống rỗng xuất hiện. Lúc trước Diệt Thế cùng ở đằng kia trận đại chiến về sau, đã bị hủy, chỉ có một khối trấn giới thiên bi lẻ loi trơ trọi đứng ở một cây cột đá phía trên. Mà bây giờ cái rãnh to kia vẫn còn, trấn giới thiên bi cũng đã không có ở đây. Bất quá ở đằng kia hố to biên giới chỗ, lại là một tòa Diệt Thế cung, đã đứng thẳng nhưng mà lập. Ma Vũ có ở đấy không? Mau ra đây, bần đạo đến đem cho các ngươi tặng lễ.